lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu KK, chương 44, âm mưu. Lúc Vương Dương ngồi xe đến Văn Nam Công Quán đã là 6 giờ, sắc trời tối đen như mực, còn có những vụn tuyết đang rơi xuống. Cô trợ lý nhỏ nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Anh Dương, bên công ty nói lát nữa vào đến tiệc rượu, anh phải theo trình tự mời rượu mấy tay giám đốc đó. Anh đừng có quên. Vương Dương nhìn thời gian trên đồng hồ, nghĩ đến việc mình đã thực sự trễ nải trong bữa tiệc tập trung nhiều ông chủ lớn như vậy liền nhíu mày, lửa giận vì bị kẹt xe suốt một đoạn đường thoát cái bỗng xông lên. Hắn xoay người, vung tay, chát một tiếng tát lên mặt cô gái nhỏ kia, hùng hùng hổ hổ, nói. Đệt mẹ nó! Cần cô tới đây để dạy tôi sao? Phiền chết được! Cút đi! Cô gái nhỏ vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát, trong mắt lập tức ngần ngấn nước. Vì Vương Dương đang nổi nóng, cô ta cũng chẳng dám lên tiếng, lặng lẽ ngậm miệng lau nước mắt. Đợi xe ngừng lại, Vương Dương mở cửa bước xuống. Hắn quay đầu nhìn thấy trợ lý nhỏ nhút nhát sợ sệt, lại mắng tiếp. Cô không thấy ngoài này tuyết đang rơi sao? Đưa áo khoác và ô cho tôi. Y như con lợn chết, không biết làm cái gì hết. Cô làm ăn kiểu gì không biết nữa. Cô gái nhỏ cuống quýt đưa đồ cho Vương Dương. Sắc mặt Vương Dương thậm tệ mà bước xuống xe, được trưởng kiếp trực của công quán hướng dẫn vào gian phòng. Cửa phòng vừa được mở ra, vẻ mặt của Vương Dương liền thay đổi, khóe môi nháy mắt đã cong lên, lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Ánh mắt trở nên sáng trong không tì vết, giống như một đứa trẻ hồn nhiên vô tư. Hắn bước vào bao lưng, cố ra vẻ ngoan ngoãn mà khom lưng với những người đang ngồi trong bàn. Thái độ của hắn rất tốt, mấy tay ông chủ cũng chỉ trêu đùa như là phạt hắn 3 ly rồi cho hắn ngồi xuống. Vương Dương đưa mắt nhìn lên, chỗ ngồi xung quanh đều đã đầy rồi, chỉ còn lại chỗ ngồi bên cạnh Diệp Đình là còn trống. Ngực hắn có hơi nảy lên, bước qua ngồi xuống. Diệp Đình bưng ly rượu trong tay, đưa ánh mắt quét qua người Vương Dương lúc hắn đến ngồi cạnh, không nói năng gì. Vương Dương đánh bạo bưng rượu lên, nở nụ cười. Diệp tổng. Diệp Đình quay đầu lại nhìn hắn một cái thật sâu sắc, sau một hồi lâu mới chạm ly với hắn một cái. Điều này khiến cho Vương Dương vô cùng ngạc nhiên. Hắn vốn nghe đồn Diệp tổng này của tài chính quản hối mới vừa về nước đúng là rất thờ ơ lạnh nhạt, bất cận nhân tình, dầu muối không ăn, bản tính trời sinh lãnh đạm, đối với ai cũng đều không để tâm. Ngay cả đàn anh Nhiếp Duẩn của hắn dường như cũng bị từ chối, chẳng thể quyến rũ được tí tẹo nào. Ấy vậy mà giờ Diệp tổng lại có thể chạm ly với mình. Giọng Vương Dương như nghẹn lại trong ngực, tai cũng đỏ lên vì vinh hạnh. Trong suốt bữa tiệc, Diệp Đình vẫn duy trì thái độ ít nói như cũ, nhưng khi Vương Dương kính rượu hắn, hắn cũng không cự tuyệt. Vương Dương thi thoảng tiếp lời với hắn, vậy mà hắn cũng mềm mỏng mà trả lời. Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Diệp Đình đứng dậy, Vương Dương liền nhắm mắt làm liều mà đi theo sau lưng của hắn. Nhiếp Duẩn xa xa nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng. Người đại diện của Nhiếp Duẩn có chút lo lắng mà nói bên tai. Thằng nhóc Vương Dương này thủ đoạn rất lợi hại. Sao cảm giác như Diệp tổng đối với y không giống như với những người khác? Chắc không phải là đã quyến rũ được rồi chứ? Nhiếp Duẩn cong cong khóe môi. Hắn nâng tay lên, nhìn vết sẹo trên ngón tay vẫn còn chưa biến mất. Ngày đó, hắn chẳng qua chỉ là đánh Dương Gia Lập một bạt tai, đã bị Diệp Đình đánh đến gần như phá tướng, bị giẫm nát cả hai tay. Lần này Vương Dương hại Dương Gia Lập đến nông nổi như vậy. Nhiếp Duẩn cười lạnh, lắc lắc đầu. Chết đến nơi rồi mà còn ngu ngốc. Cứ để cho hắn đi đi. Bên ngoài công quán, tuyết vẫn còn đang rơi, trời rất lạnh. Diệp Đình mặc chiếc áo khoác len màu đen, đang chỉnh lại vạt áo. Vương Dương vốn định nói chuyện với hắn, di động trong túi lại vang lên. Hắn tiếp điện thoại, thì ra là tài xế đến đón hắn lại bị kẹt ở trên đường, muốn hắn ở cửa đợi thêm một chút. Nhẽm tí thì Vương Dương đã nổi giận, đang định ra sức mắng người bên kia là ngu xuẩn, lại ngại vì có Diệp Đình đang ở cạnh, chỉ có thể nén lại cơn bực dọc, giả vờ khoan dung rộng lượng mà nói không có gì, bảo bọn họ nhanh đến đón. Diệp Đình chỉnh lại vạt áo xong, nhìn thấy Vương Dương đã cúp điện thoại, bỗng dưng mở miệng nói. Tôi đưa cậu về. Vương Dương ngẩn ra. Dạ. Bên ngoài tắc đường rất dữ, chưa biết chừng cậu phải đợi đến hơn 10 phút. Diệp Đình bình tĩnh nói. Trời lạnh như vậy, cứ ngồi xe tôi về trước đi. tôi đưa cậu về. Lúc đầu Vương Dương còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, hai mắt lập tức mở to. Ngồi trên xe Diệp Đình rồi, Vương Dương còn có chút lo sợ bất an. Hắn thường nghe người ta nói, Diệp Đình đối với quy tắc ngầm trong vòng không hề có hứng thú. Hắn về nước đã nhiều ngày rồi, cũng chưa từng thấy hắn đưa nam nữ xinh đẹp nào về, cho đến nay cũng chưa từng có ai lên xe của hắn. Hôm nay Diệp Đình chủ động đưa hắn, chẳng lẽ là thật sự có ý đồ khác với mình? Vương Dương không nhịn được mà mặt đỏ bừng, suốt quá trình đều lặng lẽ đánh giá, đoán ý của Diệp Đình. Diệp Đình vẫn luôn im lặng mà lái xe đưa Vương Dương đến nơi. Sau khi dừng xe, Vương Dương mở cửa đang định bước xuống, Diệp Đình bỗng gọi hắn lại. Khoan đã. Động tác Vương Dương dừng lại, nhìn về phía của Diệp Đình, ngay lập tức nín thở. Diệp Đình chậm chậm nhích lại gần. Sau một hồi lâu, hắn cười cười, vươn tay ra, ngón tay cái nhẹ nhàng lau một cái lên trên gương mặt của Vương Dương, giọng trầm thấp tự tính, nói. Bẩn thỉu. Hết chương 44. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 45, vạn kiếp bất phục. Vương Dương ngây người, thật lâu sau hắn mới hoàn hồn, có hơi chẳng dám tin mà kêu lên một tiếng. Diệp Tổng. Diệp Đình nở nụ cười nhàn nhạt. Sao thế? Tai Vương Dương đỏ lên, cúi đầu lắc lắc. Diệp Đình nhìn tuyết rơi tán loạn bên ngoài dày đặc, giọng bình thản. Bên ngoài tuyết lớn. Mau vào đi thôi, chú ý an toàn. Vương Dương nhẹ nhàng ừ một tiếng, hắn ngước mắt lên, trong mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng, không rõ là thật hay là cố tình làm ra vẻ. Hắn mím môi, ngoan ngoãn nói lời chào tạm biệt, rồi xoay người rời đi. Vừa đi chẳng được mấy bước, hắn đột nhiên vòng trở lại, hai mắt rạng rỡ, dò hỏi. Diệp Tổng, chuyện là tôi... Diệp Đình cũng không vội lái xe đi, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, kiên nhẫn hỏi. Sao thế? Vương Dương hít sâu một hơi. Tôi có thể thêm WeChat của ngài được không? Diệp Đình không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào mặt của Vương Dương. Ngay vào lúc Vương Dương thấy có hơi chột dạ, sợ rằng đã chọc cho Diệp Đình mất vui, Diệp Đình bỗng nhiên gật đầu. Được. Vương Dương quá sức vui mừng, hắn chủ động quét mã WeChat của Diệp Đình. Trên màn hình hiện ra giao diện yêu cầu kết bạn. Ảnh đại diện của Diệp Đình là một chú cừu trắng nhỏ đang ngoác miệng, giống như đang kêu be be. Tên WeChat của hắn cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ. Gia Dương. Vương Dương hỏi hắn. Gia Dương. Diệp Tổng, tên WeChat của ngài có nghĩa là gì vậy ạ? Đôi mắt Diệp Đình xa xăm, đáy mắt lộ ra một chút dịu dàng hiếm thấy. Là loài cừu, với cả yêu mến cừu. Vương Dương ồ một tiếng kéo dài, có hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói. Trong tên của tôi cũng có một chữ Dương, Diệp Tổng nói như vậy cũng thật khiến cho người ta xấu hổ. Diệp Đình khẽ chau mày, kịp thời nhận ra, phì cười một tiếng. Chỉ là hắn chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng mà cất di động. Vương Dương lề mề cả buổi, xem chừng Diệp Đình cũng phải đi rồi, lúc này mới vẫy vẫy điện thoại với hắn. Vậy liên hệ qua WeChat nhé. Diệp Đình cũng mỉm cười. Được, liên hệ qua WeChat. Vương Dương đi rồi, Diệp Đình không khởi động xe, mà hạ cửa sổ xuống, nhìn theo hướng Vương Dương rời đi, rút một điếu thuốc. Trong làn khói lượn lờ, ánh mắt Diệp Đình lạnh lẽo đến thấu xương. Đến lúc ánh lửa đốt đến cuối cùng, Diệp Đình dụi dụi tàn thuốc, khẽ cười một cái. Ngã trên đất bằng có nghĩa là gì? Là trước tiên để cho người ta từ dưới đất bay bổng lên tận trời cao, trong lúc vô cùng đắc ý, lại từ vạn dặm trời cao ngã xuống. Cái đó mới gọi là tan xương nát thịt, đầu tận xương tủy, vạn kiếp bất phục. Dương Gia Lập ngồi bên cửa sổ, gương mặt vô hồn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Người phụ trách việc chăm sóc Dương Gia Lập ngáp một cái, lười biếng mà mở cửa ra. Một người đàn ông mặc âu phục, mang giày da đang đứng ngoài cửa, nói: Tôi là trợ lý của Triệu Tổng, tôi họ Vương, Triệu Tổng bảo tôi đến đây đưa chút đồ, Dương tiên sinh có ở bên trong không? Người chăm sóc nép người sang một bên, trợ lý Vương ngây ngốc ai một tiếng, đi vào trong phòng. thì Dương Gia Lập đang ngồi bên cửa sổ, y cười hề hề tiến lên. Dương tiên sinh, Triệu tổng biết ngài bị bệnh nên bảo tôi mang cho ngài chút đồ tẩm bổ cơ thể. Tôi đặt nó ở đây được không? Y đem một đống đồ đạc đặt bên chân của Dương Gia Lập. Lúc khom người đứng dậy, y đột nhiên khẽ nói sát bên tai Dương Gia Lập. Triệu tổng nói, quyền thế của Diệp Đình quá lớn, thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Muốn dẫn cậu rời khỏi đây có điều khó khăn. Ánh mắt Dương Gia Lập vốn đã dãi ra, lại có hơi trở nên tối sầm. Cậu nhìn người chăm sóc kia một cái, người chăm sóc đang đọc một quyển tạp chí thời trang, không rảnh để ý đến cậu. Dương Gia Lập len lén kéo tay áo của trợ lý Vương, phát ra tiếng cầu xin trong cổ, giống như một con vật nhỏ. Trợ lý Vương vỗ vỗ lên vai cậu. Cậu hãy yên tâm, Triệu tổng nói, tạm thời để cậu đợi một chút, đợi cho anh ấy sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ tìm một cơ hội giúp cậu trốn ra ngoài, được không? Lúc này Dương Gia Lập mới gật gật đầu, trợ lý Vương nhẹ nhàng thở ra. Đợi bên kia phía Triệu tổng có tin tức rồi tôi sẽ lại gửi tin đến cho cậu. Đến chừng đó... Nói đến đây, Dương Gia Lập bỗng nhiên ra sức kéo tay của trợ lý Vương, lắc đầu hoảng loạn. Trợ lý Vương còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Dương Gia Lập dùng ánh mắt quét một vòng khắp nhà, cuối cùng dừng lại nơi chiếc điện thoại trên bệ cửa sổ. Trợ lý Vương sững người, hiểu ra. Trong phòng có camera giám sát, di động cũng bị nghe lén. Trợ lý Vương cười khổ một tiếng, càng cố nén thấp giọng. Xem ra hắn thật sự muốn nhốt cậu ở bên người. Hít một hơi thật sâu, trợ lý Vương nhỏ giọng, nói. Cậu cũng đừng lo lắng, nhất định là có cách mà. Chờ tin của tôi, được không? Hầu kết Dương Gia Lập di chuyển một cái, trong ánh mắt là đốm nhỏ của sự chờ mong. Sau khi trợ lý Vương đi chẳng được bao lâu, Diệp Đình đã về đến. Diệp Đình cởi chiếc áo khoác len màu đen dính những vụn tuyết, treo sang một bên. Thân hình thon dài cường tráng, mang theo khí thế bức người, đi đến bên cạnh Dương Gia Lập. Hắn nhìn thấy trên mặt đất xếp đầy những thứ đồ bổ kia, nhíu mày. Ai đưa đến? Người chăm sóc đang thu dọn đồ đạc để rời khỏi, trả lời. Là trợ lý của Triệu tổng đưa đến đây. Diệp Đình càng nhíu mày thêm sâu hơn. Sau một lúc lâu hắn mới xách những món đồ bổ này lên, đưa cho người chăm sóc, lạnh lùng nói. Ném đi. Người chăm sóc có hơi há hốc mồm. Ơ? Tôi nói, ném đi. Diệp Đình tăng thêm ngữ khí. Người chăm sóc vâng dạ cầm lấy những vật này, lúc đang định ra ngoài vứt bỏ, Dương Gia Lập bỗng nhiên ngẩng đầu, giọng khàn khàn. Không được ném. Diệp Đình ngồi xổm người xuống, sờ lên đôi má lạnh lẽo của cậu, dỗ dành. Không phải là đồ tốt gì, đồ anh mua cho em còn tốt hơn. Nghe lời. Dương Gia Lập vẫn kiên trì. Không được ném. Động tác trên tay Diệp Đình dừng lại. Hắn nhìn những món đồ của Triệu Hướng Hải đưa đến đây, cứ cảm thấy chói mắt. Cục cưng của hắn, kẻ chẳng liên quan như Triệu Hướng Hải lại cứ thích năm lần bảy lượt xen vào, mà tỏ ra quan tâm gì chứ? Diệp Đình đang muốn mở miệng nói, Dương Gia Lập lại vô cùng cố chấp mà nắm áo sơ mi của hắn. Diệp Đình chậm chậm lại, trầm mặt trong phút chốc, nói. Không ném cũng được. Hắn hướng về phía Dương Gia Lập, giang hai tay ra. Vậy em chủ động đến gần anh đi. Dương Gia Lập nhìn chiếc cúc trên áo sơ mi đen của Diệp Đình. Sau một lúc lâu, cậu im lặng nín thở, nhích người qua, nhắm mắt ôm lấy eo Diệp Đình, tựa lên ngực của Diệp Đình. Diệp Đình ngay lập tức liền thấy trong lòng nhẹ nhõm. Hắn vỗ lưng Dương Gia Lập, cuối cùng mỉm cười một cách dịu dàng. Như vậy là được rồi. Nếu em vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, có gì mà anh không cho em được chứ? Diệp Đình ôm Dương Gia Lập vào phòng tắm. Hắn gội đầu cho cậu, vừa massage da đầu, vừa cười một cách sâu xa, nói. Cục cưng, em đoán xem hôm nay anh đã làm gì nào? Hết chương 45. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 46, một con chó điên. Dương Gia Lập không trả lời câu nói của Diệp Đình, cậu cứ yên lặng mà ngồi trong bồn tắm đang bốc lên hơi ấm. Mặc cho Diệp Đình xoa đầu cậu đến đầy bọt trắng phao, giống như đang đội một đám mây ở trên đầu. Diệp Đình biết giờ đây Dương Gia Lập đang mắc chứng tự kỷ, không được vui khi nói chuyện cùng với hắn. Hắn cũng không bực. Hắn ngồi sau lưng Dương Gia Lập, dùng cặp chân dài kẹp lấy eo Dương Gia Lập, ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng cười nói. Hôm nay anh đặt một cái bẫy, kẹp dính cái đuôi con chuột đáng ghét ở trong cống rãnh đó. Dương Gia Lập im lặng, đưa tay chộp lấy con cừu bằng cao su đang nổi trên mặt nước, bóp bóp. Diệp Đình cũng mặc kệ cậu có đang nghe hay không, vẫn cứ nói tiếp. Con chuột tâm độc miệng ác kia, dám cắn em bị thương. Cục cưng, chúng ta cùng nhau nhổ răng của nó, xày nát xương của nó ra. Em có chịu không? Dương Gia Lập vẫn không nói lời nào. Diệp Đình giúp cậu gội sạch bọt trên đầu, dùng khăn quấn đầu rồi nhẹ nhàng lau khô. Hắn ôm Dương Gia Lập vào trong lòng ngực, nhìn bên mặt gầy gò của Dương Gia Lập. Hắn cúi gần xuống muốn hôn một chút. Dương Gia Lập liền quay đầu tránh đi. Diệp Đình nhíu mày, có hơi bất mãn. Ngón tay không nặng không nhẹ kẹp lấy cầm Dương Gia Lập, không cho cậu vùng ra. Muốn xoay đầu cậu lại mà hôn lên một cái, ngờ đâu Dương Gia Lập chống cự quyết liệt, vừa vung tay liền gỡ ra. Diệp Đình thấp giọng hỏi, tại sao không cho anh hôn? Dương Gia Lập nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, chẳng chút ý muốn trả lời. Diệp Đình khẽ thở dài một tiếng, hỏi như đang đàm phán. Được, giờ em không cho anh hôn thì không cho, nhưng em nói cho anh biết đi, phải thế nào thì em mới bằng lòng cho anh gần gũi? Hả? Dương Gia Lập nhất thời hít thở không thông. Diệp Đình tới gần hơn một chút, hai mắt vừa thâm trầm vừa như rực cháy. Là muốn trước hết giết chết con chuột kia để cho em nguôi giận, hay là giúp em lấy lại danh dự ở trước mặt công chúng? Hay là em giận anh, anh cho em cây gậy, em đánh anh một trận? Hay là... Dương Gia Lập nâng mí mắt lên, cuối cùng lần này đã chủ động mở miệng ra. Cậu gằn từng chữ mà nói, thả tôi đi. Diệp Đình giật mình, nhìn vào đôi mắt đen lấy của Dương Gia Lập mà đờ người, cong cong khóe môi. Hắn cố sức ấn đầu Dương Gia Lập vào trên ngực của mình, thở dài. Ngoan nào, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện này. Dương Gia Lập thất vọng, nhắm mắt lại. Ngay khi Diệp Đình còn muốn nói tiếp, Dương Gia Lập đã từ bồn tắm đứng lên, rút khăn lau đi những bọt nước đang chảy tí tách trên người mình xuống, vẻ mặt vô cảm, quay trở về phòng ngủ. Diệp Đình nhìn theo bóng lưng của Dương Gia Lập, sau một lúc lâu, hắn quay đầu lại, ngón tay có hơi rung mà đốt cho mình điếu thuốc. Bên trong làn khói lượn lờ, hắn kẹp điếu thuốc, dường như đang tự cười nhạo. Như này là đang muốn mạng anh sao? Ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu, Diệp Đình rốt cuộc cũng đứng dậy. Hắn khoác áo tắm dài đi vào phòng ngủ của Dương Gia Lập. Trên giường nhú lên một khối u lớn. Dương Gia Lập đã nằm xuống rồi. Diệp Đình ngồi vào bên mép giường của cậu, nhìn sườn mặt của cậu bị ánh trăng chiếu vào, gần như ánh lên trong suốt. Hắn duỗi tay ra, sờ sờ. Anh biết giờ em đang bệnh, anh cũng không nỡ làm gì với em. Nhưng mà cục cưng à. Diệp Đình cúi người xuống, chóp mũi có thể ngửi được mùi sữa tắm ở trên cơ thể cậu sau khi tắm, hòa vào trong cơ thể ấm áp. Chuyện gì khác thì anh đều có thể cho em, nhưng em ngàn vạn lần đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh. Em mà trốn đi, anh sẽ ôm em trở về, nếu có ai khác dám đưa em đi. Giọng Diệp Đình đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chính tại anh sẽ đánh gãy xương của kẻ đó. Cơ thể Dương Gia Lập rung lên, có hơi nghiêng người đi. Cậu nhìn vào ánh mắt thâm sâu như con sói của Diệp Đình, tự dưng không kìm nén được. Anh là con chó. Đúng vậy, anh là chó. Diệp Đình mỉm cười tán đồng, thậm chí còn thêm vào một câu, một con chó điên. Trộm hôn một cái thật nhanh lên mặt Dương Gia Lập, Diệp Đình vén chăn lại giúp cậu, để lại một câu ngủ ngon, sau đó rời khỏi phòng. Trong suốt một tháng sau đó, Dương Gia Lập không nói với Diệp Đình một câu nào nữa. Diệp Đình bị cậu kháng cự thành quen, lại cũng chẳng cảm thấy bực. Công việc của hắn gần như càng lúc càng bận bịu. Trước đây 7-8 giờ là đã trở lại tòa nhà này ôm người, nhưng một tháng này có rất nhiều hôm đến 11-12 giờ hắn mới về. Cùng lúc đó, danh tiếng của Vương Dương cũng càng ngày càng tăng lên. Vương Dương vốn đã nổi tiếng, giờ tự giác đu lên cây đại thụ Diệp Đình này, càng cảm thấy con đường lớn của mình bằng phẳng, càng không để ai vào mắt. Cô trợ lý nhỏ được cử đến bên cạnh hắn một tháng cũng bị đánh chửi không biết bao nhiêu lần. Có một lần nói chuyện đụng đến chuyện suối quẩy của Vương Dương, Vương Dương bảo cô gái nhỏ này mở tay ra, lấy tàn thuốc còn chưa tắt hẳn dụi vào lòng bàn tay cô gái. Trong công ty quản lý, hiện tại cũng chẳng có ai dám chọc đến Vương Dương, ngay cả Nhiếp Duẩn cũng bắt đầu tránh né Vương Dương. Chỉ có điều, người khác là hoàn toàn sợ Vương Dương, còn Nhiếp Duẩn thì thi thoảng sẽ lộ ra chút vẻ mặt như đang suy tư gì đó. Trên mạng, Vương Dương cũng càng ngày càng trở nên nổi tiếng, hot search thay nhau lên liên tục, những hình ảnh bán manh, trang phục tinh tế được đăng tải trên toàn mạng, những lời ngợi khen hắn có tài năng, nhân phẩm tốt, ngây thơ, đáng yêu, lại đơn thuần giống như châu chấu bay biến trên khắp các diễn đàn. Có người bị cuộc chiến này khiến cảm thấy ghê tởm, vừa mới mắng không tới hai câu thôi, cúi đầu xuống đã thấy ngay, đứa nào giỏi lắm, tài khoản đã bay màu. Cũng có những đồng nghiệp trong nghề bị Vương Dương chèn ép quá mức, bị cướp đoạt quá nhiều tài nguyên, vô cùng tức giận, muốn tìm người tẩn hắn một trận, kết quả lại luôn là thất vọng trở về. Mấy bận như vậy, ai nấy đều giận mà chẳng dám nói ra, trong lòng ai cũng đều đang kìm nén cơn lửa giận. Đương sự Vương Dương hoàn toàn không nhận ra điều này. Hắn nhận lấy vô vàn tiếng vỗ tay và hoan hô, ngồi trong phòng nghỉ xa hoa, một mình hưởng thụ, nhấp một ngụm rượu, cười nói với trợ lý nhỏ đang rụt rè sợ hãi bên cạnh. Cái lũ ngốc kia còn muốn trị tôi nữa chứ, cũng không chịu nghĩ kỹ lại xem người chống lưng cho tôi là ai. Cái gì gọi là có chân đỡ, bọn chúng có biết được gì chứ? Cô gái nhỏ gật đầu. Anh Dương, bọn họ ganh tị với anh. Vương Dương hừ nhẹ một tiếng, lại nói. Phải rồi, mấy này Diệp Tổng có gọi cho tôi không? Hết chương 46. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 47, đêm trước giông bão. Cô trợ lý cầm điện thoại của Vương Dương lên xem lướt qua nhật ký cuộc gọi, dè dặt nói với Vương Dương rằng không có cuộc gọi đến nào từ Diệp Tổng. Vương Dương cau mày, đang suy tính xem có nên gọi cho Diệp Đình không. Không ngờ, ngay đêm đó hắn đã lái xe dừng trước văn phòng làm việc của Vương Dương. Diệp Đình thân mặc vest đen, giày da bóng loáng, thân hình thon dài rắn chắc. Sườn mặt rõ ràng, thập phần nam tính. Hắn đứng dựa vào bên cạnh chiếc mai bách màu đen, hút thuốc. Chiếc đồng hồ trên cổ tay được ánh đèn đêm rọi sáng. Vương Dương trông thấy một màn này, ngực đột nhiên nảy lên hai tiếng. Kỳ thật, khi mới vào giới này, hắn đối với đồng tính cũng không quá khắt khe, nhưng rồi lâu ngày dài tháng, hắn cũng hiểu ra một chút chuyện. Muốn nhanh chóng nổi tiếng, tất nhiên phải đánh đổi. Dần dần bản tính luyến ái cũng trở nên khác đi so với buổi ban đầu. Diệp Đình từ xa đã trông thấy Vương Dương, cười cười vẫy tay với hắn. Hắn đưa Vương Dương đang đỏ mặt thẹn thùng đến một nhà hàng Pháp ở gần đó. Vào lúc hắn đang cắt miếng bít tết, Diệp Đình cảm giác được Vương Dương đang dùng chân nhẹ nhàng cọ cọ qua quần của hắn. Dùng bữa xong, lúc ngồi vào xe, Vương Dương đánh bạo tiến đến bên người Diệp Đình, giống như vô tình nhẹ giọng nói. Tôi cũng rất muốn được làm vật cưng của Diệp Tổng bao nuôi. Ngài cảm thấy... Hắn lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ phòng, kẹp vào ngón tay, đưa đến trước mặt của Vương Dương. Vương Dương lập tức hiểu ra, lại ra vẻ xấu hổ. Diệp Tổng... Ánh mắt sau cặp mắt kính của Diệp Đình đầy thâm ý. Hắn đưa tay chạm vào sau gáy của Vương Dương. Cậu là người hiểu chuyện, biết phải làm sao rồi chứ? Vương Dương bị giọng nói trầm thấp này của Diệp Đình chọc đến đỏ cả tai, liền gật đầu. Diệp Đình kéo hắn đến bên người, nhẹ giọng nói. Tôi về công ty xử lý một chút công việc. Cậu về trước tắm rửa sạch sẽ đợi tôi. Tôi không thích bật đèn, nhớ phải tắt đèn. Còn có... đã chuẩn bị dây buộc ở đầu giường cho cậu. Bịt mắt của mình lại, không được tháo xuống, vậy mới tình thú, nhớ chưa? Trái tim Vương Dương đập bang bang, tên nam nhân Diệp Đình này thật sự quá sức mị lực. Ở gần hắn như vậy, Vương Dương cảm thấy như bị hút hồn. Hắn thoáng nghĩ, cho dù Diệp Đình không quyền không thế, hắn cũng nguyện ý mà nằm ở trên giường của người đàn ông này. Nhận lấy thẻ phòng, Vương Dương bước xuống xe với gương mặt đỏ bừng, bước vào căn phòng sang trọng. Hắn vội vàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó làm theo lời của Diệp Đình căn dặn, tắt đèn, bịt mắt. Trước khi nằm lên giường, hắn còn uống một ly rượu mà khách sạn đã chuẩn bị. Đang lúc đầu óc mơ mơ hồ hồ, hắn cảm thấy có một sức nặng đè lên người. Trong lúc hỗn loạn, hắn vòng tay ôm lấy eo người đàn ông kia, kêu lên, Diệp Tổng. Đêm đó, Diệp Đình vốn không vào trong căn phòng ấy, mà là ở phòng bếp. Hắn nấu một nồi cao lương lộ, khuấy sữa, mùi hương thơm nức mũi, múc một chén rồi thêm mật ong. Diệp Đình bưng bát sữa bò cao lương lộ vào phòng ngủ, bước đến gần Dương Gia Lập đang ngồi phát ngốc nơi cửa sổ nhìn ra ngoài, nhẹ giọng hỏi cậu. Ngửi xem, có thơm không? Diệp Đình múc một muỗng đưa đến bên môi của Dương Gia Lập, nói, nào, nếm thử xem. Dương Gia Lập không mở miệng, mặc cho hương thơm có xông vào mũi cũng không thay đổi sắc mặt. Diệp Đình dỗ dành hồi lâu, cậu vẫn ngồi bất động. Cuối cùng Diệp Đình buộc lòng phải nói, nếu em chịu uống, mấy hôm nữa tôi sẽ đưa em ra ngoài một chuyến, nha. Cậu quay đầu sang nhìn Diệp Đình, bắt gặp ánh mắt đầy hứa hẹn của Diệp Đình, cậu mới yên lặng cầm lấy bát sữa uống xuống ừng ực, chờ cậu uống xong, Diệp Đình lấy tay lau khóe môi cho cậu, cười nói, tài nghệ của tôi có khá không? Nếu em chịu nói chuyện với tôi, sau này ngày nào tôi cũng nấu ăn cho em thấy thế nào? Dương Gia Lập không để ý đến hắn, cậu đứng dậy đi vào trong toilet. Diệp Đình nhìn theo bóng dáng của cậu, tay nắm chặt thành bát. Trong trí nhớ của hắn, người kia vốn là thiếu niên 17-18 tuổi hoạt bát, bay nhảy vô tư. Thế nhưng hiện tại, người này thân thể thon gầy, suốt ngày trầm mặc không nói một lời, giống như một cái còi bị ngập nước thổi không ra tiếng nữa. Diệp Đình giữ lời đã hứa, mấy hôm sau liền đưa Dương Gia Lập đến tham dự một dạ tiệc từ thiện. Tuy rằng Dương Gia Lập rất muốn thoát khỏi phạm vi kiểm soát của Diệp Đình, nhưng đến lúc thật sự đứng ở nơi đông người, cậu lại nhớ đến cảm giác bị truyền thông nhục mạ phỉ báng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tâm trạng trở nên lo lắng bất an. Diệp Đình đưa cậu rời khỏi những kẻ quấy rầy, đi đến lối vào hội trường. Lúc vừa bước ra khỏi lối đi, Dương Gia Lập liền nhìn thấy cách đó không xa, Triệu Hướng Hải đang ngồi bắt chéo chân trên ghế khách mời, đang mỉm cười nói chuyện với một ông chủ nào đó. Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, Triệu Hướng Hải quay đầu nhìn thấy Dương Gia Lập, liền nhướng mày. Diệp Đình đưa Dương Gia Lập ngồi xuống ở dãy ghế đầu. Hắn ôm vai Dương Gia Lập, nói với cậu, nơi này không có truyền thông chụp ảnh, em đừng sợ. Dương Gia Lập không hề để tâm tới lời nói của hắn. Ánh mắt cậu đang nhìn sang Triệu Hướng Hải đang đi về phía của bọn họ. Triệu Hướng Hải cầm ly rượu đi đến bên Dương Gia Lập, cười hỏi, tình hình của Tiểu Lập thế nào rồi, có khá hơn không? Diệp Đình trông thấy Triệu Hướng Hải liền cảm thấy không vui, nghĩ cảnh Dương Gia Lập thà rằng thân cận với Triệu Hướng Hải cũng không muốn ở gần hắn. Trong lòng hắn giống như ngạnh mắt phải bông, nghẹn không thở được, vô cùng khó chịu. Kéo Dương Gia Lập về hướng mình, hắn nói, không cần anh nhọc lòng. Triệu Hướng Hải nhún vai, không để ý đến lời nói của Diệp Đình. Anh vươn tay định bắt tay Dương Gia Lập. Đôi mắt của Diệp Đình nhíu lại, thẳng thắn nói, không cần bắt tay, cậu ấy rất tốt, tôi sẽ cẩn thận chiếu cố. Triệu Hướng Hải cười nói, Diệp Tổng đúng là rất cường thế, nhưng tôi nghĩ rằng Tiểu Dương cũng có cách nhìn của riêng mình. Nói xong, anh nhìn về phía Dương Gia Lập. Dương Gia Lập không chút do dự vươn tay, gắt gao bắt lấy bàn tay của Triệu Hướng Hải. Hai tay nắm vào nhau, Dương Gia Lập thoáng sửng sốt, ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại. Chờ sau khi Triệu Hướng Hải rời đi, Dương Gia Lập mới nhìn Diệp Đình nói, muốn đi toilet. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày qua, Dương Gia Lập mới chủ động nói chuyện với hắn. Diệp Đình sửng sốt vài giây, ánh mắt dịu lại. Tôi đi cùng em. Nói là đi cùng, nhưng thực tế là đi theo kề cận giám sát. Hết chương 47. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 48. Trò hay chỉ mới bắt đầu. Dương Gia Lập bước ra khỏi nhà vệ sinh. Diệp Đình đang đứng dựa vào vách tường bằng sứ ở bên ngoài. Khuôn mặt tuấn lãng tựa như điêu khắc chìm trong ánh đèn mờ ảo treo trên tường. Thân hình thon dài nam tính đầy sức hút khó cưỡng. Đôi mắt nhuốm vẻ phức tạp đầy trầm tư u ám. Không hiểu đang nghĩ gì. Thấy Dương Gia Lập ra đến, hắn đem cậu đến bên người, cười nói, sao nhanh vậy đã ra rồi? Em vào đấy làm gì? Lại đi vệ sinh sao? Dương Gia Lập chợt bắn mình, thoáng rung lên, nhanh chân bước đi. Diệp Đình nhìn theo bóng lưng cậu, đứng dậy đi theo. Quay trở lại trong hội trường, buổi dạ tiệc từ thiện vẫn chưa bắt đầu. Những nhân vật doanh nhân, chính trị và các minh tinh đủ mọi tầng lớp xã hội đã lần lượt có mặt. Dương Gia Lập ngồi ở một góc được Diệp Đình sắp xếp, né tránh sự soi mói của giới truyền thông. Cảm thấy thoải mái, cậu lặng lẽ nâng lên mi mắt, liếc mắt nhìn sang hướng của Triệu Hướng Hải một cái. Triệu Hướng Hải ngồi ở hàng ghế phía trước, đang gật gù nói chuyện cùng với mấy nhân vật trong giới doanh nhân, mỉm cười bình thản ôm nhu. Dương Gia Lập muốn thu hồi ánh mắt, Diệp Đình bỗng nhiên duỗi tay đến trước mặt cậu, năm ngón tay mở ra. Dương Gia Lập liếc xéo hắn một cái, không rõ ý hắn muốn gì. Diệp Đình cười cười, nắm lấy bàn tay của Dương Gia Lập, đặt lấy bàn tay cậu vào trong tay mình, năm ngón tay đan vào nhau. Diệp Đình cong ngón tay, gắt gao siết chặt lấy. Hắn tiến tới gần Dương Gia Lập, ghé vào bên tai cậu, nói nhỏ bằng một giọng rất nhẹ nhàng. Bé con, em xem, nơi này nhiều người lộn xộn như vậy, tôi phải nắm chặt tay em, kéo có người nhân cơ hội muốn làm gì. Nếu tôi không tìm thấy em, vậy thì thật đáng chết. Hô hấp của Dương Gia Lập đột nhiên rối loạn, Diệp Đình mang theo nhàn nhạt ý cười, lấy từ trong người ra một cái khẩu trang, đeo vào trên mặt Dương Gia Lập. Đợi lát nữa sau khi dạ tiệc bắt đầu, sẽ có góc quay rộng của truyền thông. Diệp Đình chạm lên mái tóc của Dương Gia Lập. Mang cái khẩu trang này vào, tránh bị nhận ra làm phiền toái. Chúng ta cùng nhau bình ổn mà xem trò hay. Hơi thở Dương Gia Lập vướng lại sau lớp khẩu trang, cũng không hiểu Diệp Đình nói trò hay ở đây là cái gì. 7 giờ hơn, dạ tiệc điều chỉnh thiết bị lần cuối. 7:30, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Ánh đèn đồng thời sáng lên, tất cả các phương tiện truyền thông đều hướng vào sân khấu chính. Vô số cư dân mạng đã theo dõi thông qua live stream và bàn luận về các minh tinh tại bữa tiệc. Dương Gia Lập đối với việc này không có chút hứng thú, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến cái ngày mà Triệu Hướng Hải viết cho cậu trên tờ giấy, càng nghĩ lòng bàn tay càng đổ đầy mồ hôi. Diệp Đình vẫn luôn nắm tay Dương Gia Lập. Hắn xoay đầu nhìn, thấy gương mặt cậu bị ánh đèn sân khấu chiếu đến trắng bệch. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa, nhẹ giọng nói, sao lòng bàn tay em lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, đang khẩn trương sao? Dương Gia Lập mạnh mẽ rút tay về, nhét vào trong túi. Diệp Đình còn định mở miệng nói, đã nghe tiếng MC gọi đến tên của Vương Dương. Diệp Đình nhướng mày, đem lời định nói nuốt vào trong bụng. Nhẹ nói bên tai của Dương Gia Lập, nhìn rõ nha. Dương Gia Lập ngước nhìn lên, Vương Dương mặc một bộ tây trang màu hồng nhạt, mái tóc cắt loạn soạn, rủ trước trán, khiến gương mặt trông càng trở nên ngây thơ non nớt, trông như thiếu niên mới lớn. Hắn đứng trên sân khấu, chỉ mới nói mấy câu đơn giản đã khiến cho fan hâm mộ ngồi ở phía dưới điên cuồng gào thét. Vương Dương mỉm cười với các fan, nụ cười trông rất dịu dàng khả ái, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng chua ngoa như lúc đứng ở dưới sân khấu. Dương Gia Lập nghe thấy có tiếng ai đó ở phía sau mỉa mai. Làm bộ làm tịch, khi khổng khi không lại bay lên đó mà khoe khoang, tiền thì không quyên, giả vờ giả vịt. Lại có người vội thở dài một tiếng. Hắn hiện tại đang là nhân vật nổi bật, fan của hắn hiện nay trên mạng rất đông, ai dám nói động tới hắn thì coi chừng bị xé xác, đừng nói nữa tránh tự tìm rắc rối. Còn không phải nhờ có Kim chủ đứng sau sao? Hiện giờ hắn có nhiều chuyện tai tiếng trong nghề như vậy, đợi đến khi Kim chủ đó không cần hắn nữa, để tôi xem hắn sống như thế nào. Hàng ghế phía sau lại có người đang hăng hái dị nghị. Trên sân khấu, Vương Dương lại đang hát một ca khúc, bảo rằng là viết cho các em nhỏ cơ nhở. Lời bài hát còn chưa được cất lên, Vương Dương đã rơm rớm nước mắt, khiến fan của hắn cũng nước mắt lưng tròng. Dương Gia Lập không cần nghĩ cũng biết, đêm nay trên Hot Search Weibo thế nào cũng sẽ có tin Vương Dương vì trẻ em nghèo mà rơi lệ, hoặc là tiểu thiên sứ tốt bụng Vương Dương, vân vân, may may, đại loại là thế. Dương Gia Lập cảm thấy chẳng hề có hứng thú gì, chợt nghe thấy một trận ồn ào, cậu Dương mắt nhìn, thấy ở lối đi chính lên sân khấu có một trận rối loạn. Một thân ảnh vùng thoát khỏi tay của nhân viên an ninh, xông thẳng lên sân khấu. Hắn đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang màu đen, trong tay cầm một cái chai giơ lên. Khi vừa tới gần Vương Dương, hắn chỉ kêu lên một tiếng rồi đột nhiên đập mạnh cái chai lên người của Vương Dương. Hết chương 48. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 49, cầu được ước thấy. Vương Dương đang biểu diễn thì bị người ta tạt mực, khuôn mặt trưng ra vẻ đáng thương, bị mực đen làm cho lem luốc, trông vô cùng chật vật. Sự tình bất ngờ làm hội trường rối loạn, người đại diện của Vương Dương vội vàng dùng tấm chăn che chắn cho Vương Dương còn đang khiếp sợ lại, vội vàng chạy vào hậu trường. Đoạn video hiện trường Vương Dương bị tạt mực mau chóng lan truyền trên mạng, trong nháy mắt dân mạng trở nên sôi sục, không khí cứ như Tết đến. Người qua đường thì ăn dưa, fan của Dương Vương thì lại cảm thấy tiểu bảo bối đơn thuần nhà mình bị người ta khi dễ, một đám tựa như cha mẹ bị làm nhục. Hận không thể chính tay đâm chết kẻ tạt mực kia, rưng rưng gào khóc, muốn kẻ ác phải bị nghiêm trị. Phía an ninh của buổi tiệc đã lập tức thông báo rằng kẻ tạt mực đã bị bắt và đang tiến hành điều tra. Ngay sau khi thông báo vừa được đưa ra, Vương Dương cũng đăng lên một video. Trong video, đôi mắt của Vương Dương đỏ hoe, giống như còn chưa hết khiếp sợ, vừa mở miệng đã mang theo vẻ ủy khuất. Cảm ơn các bạn fan đã quan tâm tôi. Đối với việc bị tạt mực, tôi đã yêu cầu phía tổ chức sự kiện, dạ tiệc và cảnh sát nghiêm túc điều tra và xử lý. Tôi luôn làm việc đàng hoàng nghiêm túc, đối xử tử tế với mọi người, cũng không biết đã chọc tức người khác ở điểm nào. Tôi sẽ yêu cầu người tạt mực đó cho tôi một lời giải thích hợp lý. Trước tiên, xin thông tin cho mọi người được biết. Video này vừa được phát, fan Vương Rau Câu dường như khóc lóc thảm thiết. Dương bảo cậu quá thiện lương. Tôi khóc, cậu như thế này mới dễ bị người ta bắt nạt à. Cũng giống như lần trước bị tên họ Dương xấu xa ngu ngốc kia tạt vào mặt, cậu cũng tha thứ cho hắn. Dương bảo cậu là thiên sứ sao? Cầu xin cậu đừng thiện lương như vậy nữa. Nếu mà là tôi nhất định đem cái tay đó của hắn chặt bỏ đi, còn mẹ nó. Những người đã từng mắng Dương bảo còn không chịu đến xin lỗi cậu ấy, mau xem lại nhân phẩm của mình đi, cảm ơn. Thôi để tôi nói như thế này cho nó vuông, đứa nào dám khi dễ Vương Dương, chúng ta sẽ làm cho nó biết như thế nào là lễ độ, là kêu cha gọi mẹ. Đúng rồi, cái tên họ Dương đã từng bị ném trứng gà kia chính là Tiền Lệ. Chuyện này ầm ĩ cả một đêm, đến lúc 11 giờ, toàn bộ trên mạng đều đứng về phía của Vương Dương. Sự tình chuyển dời lúc 11 giờ 30 phút. 11 giờ 30 phút, Đô Ban xuất hiện một bài đăng dài, giải thích cặn kẽ nguyên nhân khiến Vương Dương bị tạt mực với giọng điệu của một người trong cuộc. Bài đăng viết, người tạt mực nọ là bạn trai ngầm của Vương Dương, bởi vì bất mãn thoái, tính tình giả tạo của Vương Dương lại chứng kiến cảnh Vương Dương lừa dối mình cùng người khác lăng nhăng quan hệ, trong lúc bốc đồng, lên sân khấu tạt mực. Bài đăng này ngay lập tức được chia sẻ, thảo luận, sôi nổi. Đúng 12 giờ, phòng làm việc của Vương Dương phản hồi. Chuyện không nói có, khiến người ta chê cười. Các fan của Vương Dương liền nhanh chóng ập vào bài đăng đó, hung hăng chửi bới. Vương Dương bị người ta bắt nạt, mày còn con mẹ nó tạt thêm nước bẩn. Mày coi fan của bọn tao đều chết hết rồi đúng không? Muốn bạo lực mạng phải không? Tao thấy cái tên này con mẹ nó đáng chết. Mày nói nhiều như vậy cũng như muối bỏ bể thôi. Vương Dương rất được lòng mọi người trong nghề này. Xin hỏi mày có chứng cứ gì không? Mày phát trực tiếp lên đây. Nếu mày không lấy ra được chứng cứ, mày phát trực tiếp cảnh mày quỳ xuống xin lỗi cũng được. Fan khống bình, khống đến lợi hại. Đang lúc mọi người đều cho rằng bài đăng này là thông tin bịa đặt, người đăng hiện giờ không dám ngoi đầu lên, thì đúng vào lúc 12:30, Weibo xuất hiện một đoạn video. Video này được quay lén, tổng cộng có 3 đoạn ngắn. Đoạn thứ nhất, Vương Dương đang hung hăng ấn tàn thuốc vào tay của trợ lý. Đoạn thứ hai là toàn bộ cảnh Vương Dương mắng Dương Gia Lập ở hậu trường ngày hôm đó. Đoạn thứ ba là cảnh Vương Dương trợn mắt, khắc nghiệt, đánh mắng người ta. Máy chủ Weibo nửa đêm bị tê liệt 3 lần. Fan hoàn toàn không thể tin nổi. Một số ít fan lựa chọn im lặng, một số fan khác vẫn tiếp tục phản bác. Video giả, lồng tiếng, Vương Dương trong lòng chúng tôi là người dịu dàng, chúng tôi tin cậu ấy. Kẻ đứng sau tin đồn này thật đáng sợ, nhưng fan hâm mộ bọn tao còn có gì chưa thấy, sợ mày sao? Lời tao nói tao đặt ở đây, nếu tao mà thoát fan, là tao thua. Bài đăng còn nói Vương Dương ra ngoài lăng nhăng, nhưng một chút chứng cứ cũng không có, miệng nói không tính, đây còn không phải là bịa đặt sao? Tranh tranh luận luận đến hằng tiết. Đến lúc 1:30 sáng, một đoạn video nữa lại xuất hiện trên mạng, kèm dòng chữ. Các người muốn chứng cứ, phen não tàn, hãy cùng mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ. Trong video, Vương Dương nửa người trần trụi trụi, sắc mặt ửng hồng, chính là đang làm việc điên loan đảo phượng. Bộ dáng của hắn hoàn toàn không giống tiểu thiên sứ đơn thuần trong miệng fan hâm mộ, mà giống một con vịt trong hộp đêm. Lớn tiếng rên la, video này vừa ra, dư luận dần dần đảo chiều. Vào lúc này, fan của Vương Dương hoặc là im lặng, hoặc là không còn tự tin nữa. Không phải đâu, đây không phải là Vương Dương, tôi cảm thấy... Thôi xong, tôi chờ câu giải thích của Vương Dương. Ây, Dương Bảo, cậu đừng làm cho chúng tôi thất vọng. Lúc nãy người nào đòi có chứng cứ mau lăn ra đây, cậu được ước thấy, đã sáng mắt ra chưa? Suốt đêm đó không ai ngủ được, cư dân mạng bị tim máu gà, bị đánh trả cho tơi tả. Tim máu gà là thuật ngữ lưu hành trên mạng, dùng để chỉ những hành vi theo đuổi thần tượng đến điên cuồng si dại, mê phim, ảnh, mê nhạc, mê sách của thần tượng. Cũng được dùng để miêu tả một người hưng phấn quá mức, mang ý nghĩa chế nhạo. Những người này bất chấp phản kích, dùng hết kỹ năng chống trả. Fan của Dương Vương vừa phản bác một lần, liền bị quăng vào hai đoạn video, còn kèm theo một câu: bọn cẩu nô tài tụi bay, hãy nhìn xem gương mặt chủ của tụi bay đi, còn không biết xấu hổ mà sủa sao? Những đồng nghiệp từng bị Vương Dương chèn ép lúc này ai cũng thấy phấn khích. Cả đám người bọn họ vốn đang ngầm cạnh tranh gay gắt, đột nhiên bây giờ lại có được một cộng đồng có cùng chung mục tiêu, liền vứt bỏ hiềm khích trước đó, cùng chung tay hiệp lực, cùng nhau điên cuồng xé toạc bộ mặt giả tạo của Vương Dương. Những bài đăng đã từng bị xóa, những bình luận bị đàn áp và những lịch sử đen tối trong một đêm đều bị mang ra lật tẩy. Kẻ mà fan hâm mộ ngốc nghếch cho rằng là tiểu thiên sứ thuần khiết lại là cái thứ đầu bùi này sao? Cư dân mạng phát cuồng, lần lượt đào bới ra một đống chứng cứ, đào đến vui vẻ vô cùng. Danh tiếng của Vương Dương chỉ sau một đêm liền bị đánh úp. Hết chương 49. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 50. Vương Dương than khóc. Vương Dương bị chặn lại ở khu trung tâm thương mại. Sau sự cố bị tạt mực tối qua, Vương Dương trở về công ty đã vô cùng tức giận. Trợ lý pha cho hắn một ly trà còn đang bốc khói, hắn liền không lưu tình tạt ngay vào mặt cô ta. Trợ lý hét lên một tiếng thất thanh, cô gái nhỏ chạy ra ngoài lau nước mắt, rốt cuộc chịu không được sự hành hạ liền từ chức. Vương Dương một chút cũng không bận tâm, cô gái bé nhỏ không xuất chúng cũng không có gia thế thì có là cái thá gì. Lúc nửa đêm trên Douban xuất hiện bài đăng kia, hắn cũng chẳng thèm để tâm, an tâm đăng lên video bán thảm thanh minh với fan, dặn dò công ty làm tốt công tác định hướng dư luận, an tâm về nhà ngủ một giấc ngon lành. Không ngờ rằng ngày hôm sau, tình thế đã hoàn toàn không kiểm soát được. Hai đoạn video vô cùng thuyết phục đã được lan tràn trên mạng, khiến hắn trở tay không kịp, dương mắt mà nhìn, bó tay chịu trận. Vương Dương lúc nào cũng mắt cao hơn đầu, sau khi nhìn thấy video có tiếng rên la phóng đảng của mình, lần đầu tiên cảm thụ được toàn thân phát cống như có chậu nước lạnh dội lên người. Chuyện này ồn ào như vậy, trực tiếp khiến cho Vương Dương bị giới truyền thông bao vây chật kín ngay khi vừa xuất hiện tại sự kiện. Vương Dương, đối với hai đoạn video kia cậu có gì để giải thích không? Cậu thực sự đã giả vờ trước mặt người hâm mộ sao? Bộ mặt thật của cậu có phải là giống như trên mạng nói là đã khắc nghiệt với người khác không? Vương Dương, cậu có gì để nói với fan không? Cậu có thừa nhận mình là kẻ lừa đảo không? Vương Dương bị một đám đông vây quanh, sắc mặt đã trở nên tái mét. Những vệ sĩ đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho Vương Dương, nhưng không tài nào cản được quá đông truyền thông đang điên cuồng lao về phía trước. Vương Dương bị ánh đèn flash chụp liên tục làm cho tâm phiền ý loạn. Hắn mới vừa định đeo khẩu trang lên, bất ngờ từ đâu có một cái tay với vào, thô bạo kéo xuống, kéo đến tai hắn bỗng nhiên cảm giác đau nhức. Vương Dương bưng kín lỗ tai, hai mắt choáng váng. Giữa tiếng ồn ào huyên náo, không biết từ đâu bỗng nhiên bay tới một quả trứng gà, bang một tiếng nằm ngay trên mặt của Vương Dương. Vương Dương sợ ngây người, sửng sốt mất hai giây sau mới duỗi tay ra, cảm giác được chất lỏng tanh tưởi đặc sệt của trứng gà đang chảy xuống. Một giọng nữ đang khóc nức nở vang lên: Vương Dương, ngươi là đồ lừa đảo, lừa gạt tình cảm của chúng ta, vĩnh viễn sẽ không còn thích ngươi nữa, đồ bại hoại. Vương Dương, cút ra khỏi giới giải trí. Vương Dương, cút ra khỏi giới giải trí. Vương Dương kinh ngạc mà nhìn hết xung quanh. hai chân đều mềm nhũn. Từ trước tới nay hắn lúc nào cũng được nâng đỡ, được ca ngợi, được tâng bốc lên tận mây xanh. Thế mà giờ sao lại giống như phạm nhân bị người ta giữ lại, thẩm vấn, nhục mạ như vậy? Loạn cả rồi, tất cả đều loạn hết cả rồi. Chỉ trong một đêm, sự tình đều đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn cho rằng hẳn là hắn đang nằm mơ. Môi hắn phát run lên, trong đầu một mảnh trống rỗng như pháo kích. Bên tai vang lên tiếng ong ong, nhóm truyền thông vây bức càng ngày càng chặt. Vương Dương rốt cuộc không chịu nổi nữa, chật vật đẩy đám người này ra như muốn chạy trốn. Bất ngờ có người giật mạnh quần áo hắn, làm hắn vừa chồm dậy đã bị ngã lăn ra đất, trông vô cùng khó coi. Trong lúc lộn xộn, không biết là ai đã giẫm mạnh lên mu bàn tay của hắn, khiến hắn đau đến mức kêu lên thảm thiết. Trò khôi hài này vẫn còn tiếp tục tiếp diễn cho đến lúc bảo an của trung tâm thương mại ập đến, cách ly cánh truyền thông, bảo vệ cho Vương Dương rời đi mới kết thúc. Vương Dương ngồi trên xe trở về công ty, một bước cũng chẳng dám ra ngoài. Cánh truyền thông đã ùng ùng kéo đến vây ở những khu vực mà hắn có khả năng sẽ đến, bất cứ lúc nào cũng có thể chụp được hắn, mắng chửi hắn. Ngay cả di động hắn cũng không dám xem, vừa mở lên là sẽ thấy ngay một tràng giễu cợt chửi bới, fan thì đồng loạt tuyên bố đòi thoát fan. Hắn chui rút trong công ty giống như một con chuột đáng thương chạy qua đường. Sau mấy ngày như vậy, hắn đã chịu đựng đến cực hạn rồi, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Người đại diện thở dài hỏi hắn dự định làm sao bây giờ. Vương Dương trầm mặc một hồi lâu mới bảo người đại diện dụ cho cánh truyền thông rời đi. Thấy giới truyền thông đều bị dẫn dụ đến sảnh ngoài của công ty, Vương Dương liền chuồn ra từ cửa sau, ngồi lên xe. Hắn đi đến công ty của Diệp Đình. Hắn biết rằng đoạn video kia là do phía Diệp Đình để lộ ra ngoài. Dù vậy, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Khóc lóc cũng được, cầu xin cũng được, lên giường bán thân cũng được, hiện giờ chỉ có Diệp Đình là có thể giúp hắn. Đến công ty của Diệp Đình, trợ lý của Diệp Đình dường như đã biết trước hắn sẽ đến, liền dẫn hắn đến một căn phòng. Vách phòng được làm từ loại kính đặc biệt, không thể nhìn thấy phía đối diện. Vương Dương mới vừa chạm lên mặt kính, cánh cửa đột nhiên bị đóng sầm lại. Vài vệ sĩ với gương mặt dữ tợn bước vào. Vương Dương kinh giận. Các người muốn làm gì? Cút đi! Mấy người vệ sĩ này nhìn nhau cười lạnh, không nói tiếng nào, liền tiến lên túm chặt tay Vương Dương bẻ ngoặt ra sau như cách người ta chéo cánh một con gà. Một tên vệ sĩ mặt không biểu tình quát lên. Quỳ xuống! Vương Dương cố vùng vẫy đứng dậy, cao giọng mắng. Con mẹ nó, lão tử đến tìm Diệp Tổng nói chuyện, tụi bay cút ra, ai cho tụi bay vào đây? Vệ sĩ chẳng buồn nghe nói, cứ thế đá một cú mạnh vào cẳng chân của Vương Dương. Vương Dương đau đến mức kêu lên một tiếng, quỳ thẳng xuống. Vệ sĩ lại mặt không chút cảm xúc mà dùng sức nắm lấy tóc của hắn, nhấn mạnh đầu hắn xuống. Bang một tiếng, trán của Vương Dương đập xuống đất, đầu đối thẳng với vách tường bằng kính. Vương Dương chỉ thấy đầu óc choáng váng, thân mình vừa định nhấc lên, đầu liền lại bị đè xuống. Bang một tiếng, trán lại bị đập xuống lần nữa. Vương Dương hét lên, gào khóc, nhưng vệ sĩ không hề mảy may dao động, túm lấy hắn, từng cú đập hắn xuống trên mặt đất. Máu từ trán và nước mũi của hắn chảy dọc xuống theo sống mũi. Diệp Đình ôm Dương Gia Lập ngồi sau bức tường bằng kính, nhìn thấy một màn này. Khuôn mặt của Vương Dương bị máu nhuộm thành màu đỏ trắng đan xen, cả gương mặt sưng lên thành màu gan heo, trông qua biểu cảm thật gớm ghiếc, hoàn toàn không còn bộ dáng thiếu niên đơn thuần trên sân khấu nữa. Hết chương 50. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 51, Dương Dương bỏ trốn. Tiếng Vương Dương kêu la vang vọng trong phòng, mỗi một lần bị nhấn đầu xuống, trán hắn đập lên nền gạch men lạnh lẽo vang lên tiếng bang bang. Máu tươi chảy đầy mặt hắn, đầu tóc bị nắm chặt đập xuống trên dưới 20 cái. Sau cái đập đầu lần cuối cùng được nhấc lên, đầu óc hắn đã hoàn toàn choáng váng, ngã xuống đất mềm oặt như đống bùn, hỗn hển thở dốc. Vệ sĩ thấp giọng nói vào tai nghe vài câu, sau đó vẫy tay ra hiệu. Mọi người liền nắm lấy chân của Vương Dương nhanh chóng kéo ra ngoài. Trong một căn phòng khác, Diệp Đình nắm lấy tay của Dương Gia Lập dịu dàng hỏi: tâm trạng đã khá hơn chưa? Tâm tình Dương Gia Lập phức tạp, chỉ cảm thấy cả người rét run. Ngày đó ở hậu đài bị Vương Dương làm bẻ mặt, mẹ của cậu còn bị Vương Dương mang ra làm trò cười. Thậm chí ngay cả việc Vương Dương cố ý định hướng dư luận để họ tấn công cậu, tất cả những việc đó cậu đều ghi nhớ ở trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Vương Dương bị vũ nhục như vậy, cậu cảm thấy trong lòng có chút thống khoái. Dương Gia Lập nhìn sang, thoáng thấy nụ cười ôn nhu trên mặt Diệp Đình. Cậu đột nhiên im lặng, Diệp Đình cảm nhận được rung động nhất thời của Dương Gia Lập, nụ cười dần tắt, thành thở dài một tiếng. Hắn hôn nhẹ lên vành tai của Dương Gia Lập như chuồn chuồn lướt nước, thấp giọng nói, đừng sợ tôi. Hắn ức hiếp em, cho nên tôi mới trừng phạt hắn như vậy. Giọng nói của Diệp Đình cực kỳ nam tính, trầm thấp lại mang đầy cảm tình, nhưng nghe vào lại cảm thấy lạnh như băng. Hắn lại nói tiếp, em là người của tôi làm sao mà đành lòng. Nào, ở bên tôi em cứ yên tâm. Dương Gia Lập nhếch miệng, nhìn đến vệt máu đỏ tươi trên nền gạch trắng kia phía sau lớp kính, cậu hít một hơi thật sâu, hoảng sợ mà đứng dậy, cũng không thèm nhìn đến Diệp Đình, đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Diệp Đình nhìn thấy cậu đóng cửa lại, hạ tầm mắt, không biết đang nghĩ gì. Bảo vệ từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, hỏi, Diệp Tổng, người nên xử trí thế nào? Mang đi, đừng làm bẩn nơi này của tôi, Diệp Đình lạnh giọng nói. Tình hình của Vương Dương hiện giờ không ngoài dự tính. Liên hệ với tất cả các bên, sau này gán cho hắn cái mắt nghệ sĩ có vết nhơ. Nên hủy hợp đồng thì hủy hợp đồng, nên phong sát thì phong sát. Chặn hết đường đi của hắn. Vệ sĩ gật đầu. Đã liên hệ qua. Phía bên công ty của Vương Dương cùng các nhà đầu tư cũng không nghĩ sẽ cứu hắn. Diệp Đình cong cong khóe môi, đùa nghịch chiếc đồng hồ trên tay. Tốt lắm. Còn nữa, tôi hy vọng người này từ nay về sau biến mất khỏi tầm mắt của tôi và Vương Dương. Bất luận hắn ở đâu, đừng để hắn xuất hiện nữa. Bảo vệ hơi sửng sốt, có chút chột dạ hỏi. Ý của ngài là muốn... Diệp Đình nghiêng nghiêng đầu liếc hắn một cái. Cái liếc mắt này khiến cho tim của tên vệ sĩ đập lên dữ dội, hô hấp không ổn định. Xử hắn? Diệp Đình cười giễu một tiếng, lắc đầu. Hắn tốt xấu gì cũng là người của công chúng, tuy hiện giờ thối không ngửi được, nhưng nếu biến mất không tung tích lại khiến người ta bàn tán, nhiều người bất tiện. Nghe đến đây, tên vệ sĩ không còn kích động nữa, bèn hỏi, vậy ngài muốn như thế nào? Diệp Đình đứng dậy, chỉnh sửa lại cà vạt, uy nghi phấn chấn. Hắn hạ giọng nói, tôi cho rằng khiến cho một người trước nay không có chuyện gì phải chui rút vào trong hang chuột, vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ánh sáng, sống khổ hơn chết, chắc sẽ còn tốt hơn là đánh đánh giết giết. Cậu cảm thấy thế nào? Tên bảo vệ giật mình một cái, cúi đầu nói một câu đã hiểu, sau đó liền yên lặng ra ngoài. Diệp Đình nghe được tiếng đóng cửa, xoay người nhìn vào cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt, vừa yêu thương vừa bất lực mà thở dài. Hắn không vào quấy rầy Dương Gia Lập mà trở về xử lý công việc của công ty. Buổi tối lúc về nhà, Diệp Đình đưa Dương Gia Lập ngồi vào xe. Hắn ôm Dương Gia Lập vào trong lồng ngực, phát hiện tay chân của Dương Gia Lập đang phát run. Hắn thấp giọng hỏi, em sao vậy? Lạnh à? Dương Gia Lập không trả lời, quay đầu ra ngoài nhìn tuyết trắng động trên cửa sổ xe. Chờ đến lúc về đến nhà, không khí ấm áp trong nhà xông vào mặt, toàn thân đều được sưởi ấm như mùa xuân, thoải mái vô cùng. Diệp Đình nắm lấy tay của Dương Gia Lập, phát hiện tâm tình cậu dường như càng thêm căng chặt. Đêm đó, Diệp Đình ở lại phòng của Dương Gia Lập rất khuya. Từ đầu đến cuối, Dương Gia Lập chẳng thèm nói cùng hắn một chữ nào, cứ luôn nhìn ra cửa sổ khép kín bản thân lại. 11 giờ 30 phút, Dương Gia Lập ngáp một cái, Diệp Đình gỡ cặp mắt kính gọng vàng, đặt bản báo cáo trong tay xuống, mỉm cười hỏi, buồn ngủ rồi đúng không? Dương Gia Lập xoay người đi thẳng, không để Diệp Đình động tới, tự mình vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó yên lặng nằm lên giường. Diệp Đình ngồi bên mép giường, dùng mu bàn tay chạm vào mặt cậu. Dương Gia Lập nhìn hắn một cái, khàn giọng nói, anh, về đi. Diệp Đình trầm mặt trong chốc lát, nhẹ giọng nói, được rồi, em ngủ đi, tôi không làm phiền em nữa. Nếu như tỉnh giấc không ngủ được, thấy trong lòng không thoải mái, có thể đến phòng bên cạnh tìm tôi. Bất cứ khi nào, chỉ cần em chịu nói chuyện. Diệp Đình cúi đầu, mũi gần như sắp chạm vào Dương Gia Lập. Hắn tiến đến bên môi Dương Gia Lập, chậm rãi cúi người. Dương Gia Lập cũng không mấy cự tuyệt, để Diệp Đình tùy ý không nặng không nhẹ mà hôn xuống khóe môi, hơi ấm vừa tiếp xúc đã vội tan đi. Ánh mắt Diệp Đình trầm xuống, cuối cùng nói một câu. Cục cưng, em có thể tìm tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Nhưng em không được đi với nam nhân khác, khiến cho tôi phải lo lắng. Nhớ rõ chưa? Dương Gia Lập gắt gao nhắm mắt lại, không đồng ý cũng không phản bác. Diệp Đình mỉm cười, tắt đèn, trong bóng tối bước ra khỏi nhà của Dương Gia Lập. Nghe được tiếng đóng cửa lạch cạch, ngực của Dương Gia Lập thả lỏng, thở mạnh một hơi. Đồng hồ treo tường vang lên tích tắc, Dương Gia Lập trong bóng đêm mở to mắt không ngủ được. 12 giờ, đêm đã khuya, bóng tối bao trùm, Dương Gia Lập tay chân nhẹ nhàng rời khỏi giường. Trong bóng đêm, cậu lấy ba lô của mình ra nhét vào vài bộ quần áo, thuốc, một số giấy tờ quan trọng và một vài thứ vật dụng cần thiết khác, lại đổi sang mặc áo khoác và quần màu đen. Thân hình hòa với bóng đêm, nhìn rất khác ngày thường. 12 giờ 29 phút, cậu đội mũ lưỡi trai lên, mang khẩu trang đen, đến trước cửa sổ, nhìn thấy xuyên qua cửa sổ, thấy tiểu khu một mảnh yên bình. Cửa sau tiểu khu có một hàng cây được trồng ven đường, phía sau hàng cây là một con đường, xa xa mờ mờ ảo ảo có một chiếc ô tô đang đậu ở nơi đó. Hết chương 51. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 52. Truy đuổi. Dương Gia Lập không bật đèn, trong phòng tối đen, cậu chỉ bằng cảm giác sờ đến tay nắm cửa. Cậu lẳng lặng mở cửa ra, một âm thanh cũng không phát ra, khắp nơi đều yên tĩnh, chỉ có bảng đèn ở lối thoát hiểm được gắn trên tường vẫn đang phát ra ánh sáng màu xanh lục. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến bên lề lối đi, dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng của Diệp Đình. Cửa phòng Diệp Đình đóng chặt, bên kia cánh cửa một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Dương Gia Lập lo lắng, tiến lại gần vài bước, cẩn thận nhìn qua khe cửa. Khe cửa đen kịt, không phát ra nửa điểm ánh sáng, đoán chừng Diệp Đình đã tắt đèn đi ngủ. Cậu âm thầm nhẹ thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Giơ nắm đấm hướng về phía cửa phòng của Diệp Đình, Dương Gia Lập thầm mắng một câu. Mau biến đi, đồ chó điên. Dương Gia Lập biết chắc Diệp Đình đã ngủ rồi, liền tranh thủ thời gian, cũng không dám làm càn mà chạy vội, giống như đứa trẻ tập đi. Tay nắm lấy lan can, từng bước cẩn thận mà bước xuống bậc thang, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Tầng 4, tầng 3, tầng 2. Dương Gia Lập cảm giác trái tim mình đang đập dữ dội trong lồng ngực. Chỉ cần bước ra khỏi tòa nhà này, cậu có thể cao chạy xa bay. Chỉ cần chạy ra khỏi tiểu khu, ngồi lên chiếc xe đang đợi cậu kia, cửa xe đóng lại, Diệp Đình sẽ cút khỏi cuộc đời của cậu. Càng đến gần cổng tiểu khu, Dương Gia Lập càng cảm thấy trái tim mình càng đập mạnh dữ dội. Khao khát được tự do tột độ, giống như một liều thuốc kích thích, khiến hai mắt cậu sáng ngời, toàn thân cơ bắp căng chặt, mạch máu sôi trào. Qua khỏi khúc ngoặt nối tiếp với cầu thang tầng 2, Dương Gia Lập nâng mắt lên nhìn thấy ánh sáng nơi cổng tiểu khu. Cậu nín thở, tăng nhanh tốc độ của bước chân. Ngay vào lúc cậu mới vừa bước xuống bậc thang kế tiếp, tại lối đi yên tĩnh gần đó, bỗng vang lên âm thanh lạch cạch của tiếng bật lửa. Trong đêm tối, một đốm lửa đỏ nho nhỏ từ điếu thuốc sáng lên, ngay sau đó hệ thống đèn được bật lên, xung quanh liền sáng choang. Hô hấp của Dương Gia Lập đình trệ, theo bản năng lấy tay che mắt lại. Diệp Đình kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, dựa vào bên vách tường, trên người còn mặc sơ mi đen cùng quần tây lúc ban ngày. Mặt mày sâu sắc rõ ràng, đôi mắt thâm trầm như biển. Hắn run run điếu thuốc, thở dài một tiếng, khẽ nói rằng: Cục cưng, đã trễ thế này rồi, còn định đi đâu? Cả người Dương Gia Lập rung lên bần bật, cậu khiếp sợ mà nhìn Diệp Đình, cổ họng như nghẹn lại không nói nên lời. Sắc mặt cậu trắng bệch, trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi lớn. Ánh mắt sợ hãi đến mức quên cả chớp. Diệp Đình rít điếu thuốc, nhìn cậu cười cười, vẫy tay. Lại đây. Dương Gia Lập không nói tiếng nào, trong lòng hoảng sợ. Cậu đột ngột quay đầu chạy về hướng ngược lại, không còn quan tâm đến bất kỳ âm thanh hay tiếng động gì nữa. Dương Gia Lập ba bước thành hai bước nhanh chân mà chạy. Trong lúc cấp bách, băng qua cầu thang gian nhà bên cạnh, chạy thẳng đến lối thoát hiểm đầy bụi. Cậu mở cánh cửa sắt của lối thoát hiểm, lao nhanh xuống lầu như muốn thoát thân. Cậu phải đi, cậu nhất định phải chạy thoát. Tiếng bước chân phía sau đuổi theo càng lúc càng gấp. Dương Gia Lập cắn răng nghiến lợi, tim đập loạn xạ, Nhịp Định ở phía sau kêu to: "Dương Dương, đứng lại!" Dương Gia Lập như sắp khóc tới nơi rồi, liều mạng lao xuống, bước chân loạn choạng, vừa dẫm lên cầu thang liền kinh hô một tiếng, cả người ngã lăn xuống cầu thang, làm bốc lên một đám bụi lớn. Tầm mắt cậu bỗng chốc trở nên mơ hồ, trên trán một mùi máu tươi tỏa ra. Dương Gia Lập ôm chân bị đau, kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh tuôn xuống, ngũ quan rúm ró lại. Tiếng bước chân phía đằng sau càng lúc càng gần, trong lòng Dương Gia Lập lo lắng càng thêm lo lắng. Dưới áp lực mạnh mẽ, cậu lập tức áp chế cơn đau ở chân, dùng hết sức bò thẳng đến lối ra. Lối ra là một mảnh đen tăm tối, cửa lớn đóng chặt. Dương Gia Lập mặc kệ tất cả, dùng hết sức mà đập vào cửa, tay không mà cố phá vỡ cửa sắt. Có bao nhiêu sức lực dùng hết bấy nhiêu. Trong lòng một cảm giác sợ hãi bị bắt trở lại, khiến cho Dương Gia Lập mất khống chế, giống như một con thú bị nhốt trong lồng sắt, thảm thiết kêu gào. Dùng hết sức lực như vậy, cuối cùng cánh cổng cũng mở ra. Dương Gia Lập nghiến răng, rướn người chạm mạnh vào cánh cửa. Ầm một tiếng, cửa mở ra. Bên ngoài xuất hiện một loạt ba bảo vệ mặc tây trang dày da. Người ở giữa cúi đầu chào, mặt vô biểu tình nói: "Dương tiên sinh, buổi tối an lành." Thân thể Dương Gia Lập cứng đờ, cả người như bị rút mất hồn phách. Diệp Đình không biết từ lúc nào đã dừng bước ở hành lang cách đó không xa, đứng nhìn cậu. Đầu Dương Gia Lập nóng lên, cậu muốn thoát khỏi mấy tên vệ sĩ, nhưng hai tay khó chống lại sáu tay. Vệ sĩ chẳng mấy chốc đã chặn cậu lại ở bên trong. Dương Gia Lập bật khóc, nắm lấy tay áo của vệ sĩ. "Đại ca, anh cho tôi đi đi, tôi xin anh mà đại ca." Vệ sĩ cúi đầu nói: "Thật xin lỗi." Dương Gia Lập gần như quỳ xuống, điên cuồng lôi kéo cánh tay của vệ sĩ mà cầu xin: đại ca, tôi cầu xin anh đại phát từ bi, tôi cầu xin anh." Vệ sĩ thở dài, mấy người chế trụ tay chân Dương Gia Lập. Dương Gia Lập bị giữ chặt, cất tiếng khóc mang theo sự tuyệt vọng. Diệp Đình xa xa nhìn cậu, chỉ cảm thấy như có cây kim đâm chọc vào trong tim, khiến máu chảy không ngừng. Vệ sĩ che lấy tai nghe, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Đình, nói: "Diệp tổng, bên kia nên làm thế nào bây giờ?" Thanh âm Diệp Đình lạnh lùng căn dặn: "Nói với những người đang bảo vệ nơi đó, hiện tại có thể thu lại hành động rồi." Hết chương 52. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 50. Cầu toàn. Đám vệ sĩ kéo Dương Gia Lập lên lầu, cảm xúc của Dương Gia Lập dao động rất mạnh. Nội tâm cậu lúc này giống như đập nước, không chịu đựng nổi sức nặng dồn nén lâu ngày mà ầm ầm sụp đổ, mang theo nước lũ ào ào chảy xuống. Cậu thở gấp, lồng ngực phập phồng kịch liệt, âm thanh của tiếng nức nở vang lên từ trong cổ họng. Cậu không thể thoát khỏi tay của đám vệ sĩ, trơ mắt nhìn ánh sáng nơi cổng ra càng ngày càng xa dần. Rõ ràng đã ở ngay trước mặt, rõ ràng chỉ nhanh hơn một bước là có thể chạy thoát. Dương Gia Lập dùng sức nắm lấy tay áo của vệ sĩ, vẫn không quên khóc lóc cầu xin: "Đại ca, đại ca, anh cứu tôi với, hắn là tên biến thái, là đồ chó điên, hắn sẽ ép chết tôi mất, anh cho tôi đi được không? Tôi cầu xin anh, đừng bắt tôi trở về. Suốt đời tôi sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của anh thả tôi đi đi, tôi cầu xin anh." Vệ sĩ nghe có tiếng bước chân trên lầu dừng lại một chút, tim hắn cũng ngừng lại hai nhịp, hắn cúi người hạ giọng: "Dương tiên sinh, xin đừng làm chúng tôi khó xử." Trong ngực Dương Gia Lập tràn ngập sự tuyệt vọng, cậu ngửa đầu nghẹn ngào nhắm mắt lại. Vệ sĩ thở dài nói: "Dương tiên sinh, cậu không cần quá đau buồn, Diệp tổng sẽ không làm gì cậu đâu. Ngài ấy làm nhiều việc như vậy chỉ là vì hy vọng cậu có thể vui vẻ mà ở lại bên cạnh ngài ấy. Miễn là..." Ngực Dương Gia Lập phập phồng kịch liệt, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ thê lương. Vệ sĩ trông thấy bộ dáng này của cậu, không nói tiếp được lời nào nữa, hắn tiếp tục dẫn Dương Gia Lập đi lên. Dương Gia Lập một đường đau khổ cầu xin, mắt lại thấy bị dẫn về lầu 4, thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng rốt cuộc cũng từ bỏ việc xin tha, mắt nhắm, môi khép, không nói lời nào nữa. Dương Gia Lập nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không có chút sức lực. Vệ sĩ mang cậu vào phòng ngủ. Cậu dường như bị rút cạn hồn phách, một tia sinh khí cũng không có, nằm ngửa người trên sàn nhà lạnh lẽo, không nhúc nhích. Diệp Đình ngồi ở mép giường, trong ánh mắt đều là tơ máu. Hắn nhìn thấy Dương Gia Lập như vậy, mắt tối sầm tức giận, đau lòng, không cam tâm, tự mình điên tiết. Đủ loại cảm xúc đang xen trộn lẫn vào nhau, u tối thâm sâu tợ biển. Hắn không nói gì cả, chỉ là những ngón tay cầm điếu thuốc đang run rẩy, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Hắn dụi tàn thuốc, đi đến bên bàn, rót một cốc nước, xé lấy viên thuốc an thần, hòa tan vào nước sôi. Hắn ngồi xuống đất, kéo Dương Gia Lập ôm vào lòng, để cậu dựa vào cổ mình. Diệp Đình thổi thổi hơi nóng của bát thuốc, nhấp thử một miếng, hầu kết khẽ nhúc nhích, nói: "Không nóng lắm, độ ấm vừa đủ, ngoan, mở miệng ra. Uống thuốc đi, tôi xử lý vết thương cho em." Ánh mắt Dương Gia Lập dại ra, nhìn về phía trước, môi cũng không động đậy. "Cục cưng, nghe lời nào." Diệp Đình thấp giọng dỗ dành. "Việc bỏ trốn lát nữa chúng ta mới nói. Uống thuốc trước đi, nào." Dương Gia Lập từ từ nâng lên mí mắt, giọng đắc hàng đi sau trận kêu khóc ban nãy. "Anh muốn giam cầm tôi đến chết có phải không?" Diệp Đình không nói gì, lấy một tấm khăn giấy bên cạnh, nhẹ nhàng lau vết máu trên trán của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập vội kêu lên, mí mắt phát run. Di động của Diệp Đình rơi trên mặt đất, vang lên tiếng chuông, có một cuộc gọi đến. Hắn đang bận ôm Dương Gia Lập không rảnh tai nghe, liền trực tiếp ấn mở loa ngoài. Bên kia một giọng nói ồm ồm vang lên: "Diệp tổng, chúng tôi đã làm theo căn dặn của ngài, đã tìm thấy chiếc xe tiếp ứng cho Dương tiên sinh ở cổng tiểu khu, đồng thời ngăn chặn lại." Diệp Đình đột nhiên cau mày, vối tay ấn tắt điện thoại. Dương Gia Lập bị hai câu này làm cho hoảng sợ tới mức sắc mặt tái mét, vội vã nắm lấy cổ áo Diệp Đình, kinh hãi cực độ. "Anh, ngay từ đầu đã sắp xếp người sẵn ở cổng. Anh là muốn..." Diệp Đình nhìn xa xăm, cong cong khóe môi. "Em yên tâm, tôi không muốn làm gì em cả. Tôi chỉ căm hận những kẻ muốn màng em đi." Hắn nhặt điện thoại từ dưới đất lên, bước ra cửa phòng khách nghe điện thoại lần nữa, mắt vẫn lạnh lùng, nói với người bên kia: "Người đến tiếp ứng, có bắt được chưa?" "Xin lỗi, Diệp tổng, chúng tôi đã chặn chiếc xe định tiếp ứng cho Dương tiên sinh, nhưng tài xế dường như đã có phòng bị. Chúng tôi vừa đến gần, hắn đã lập tức lái xe đi. Người này rất có kinh nghiệm, chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể bắt hắn lại được." Ánh mắt Diệp Đình tối sầm. "Có nhớ được bản số xe không? Có ghi lại không?" Người phía bên kia hổ thẹn: "Bọn chúng chuẩn bị chu toàn, chúng tôi vừa mới liên hệ với cục quản lý bên kia tra thử qua. Xác nhận đây là biển số giả, không cách nào tìm ra được tin tức thật sự của tài xế." Diệp Đình ngắt điện thoại, hắn đứng yên lặng trầm mặc vài giây, quay trở về phòng. Dương Gia Lập vẫn còn đang kinh hãi vì màn vây bắt vừa rồi, vừa thấy Diệp Đình bước vào, liền túm lấy hắn, nôn nóng hoảng loạn. "Đừng bắt anh ta, anh đừng ra tay với anh ta." Diệp Đình không nói tiếng nào, bưng ly thuốc bên cạnh lên. Dương Gia Lập ngay lập tức cầm lấy thuốc đổ vào miệng, từng ngụm ừng ực trong cổ họng. Nước thuốc màu nâu men theo khóe miệng chảy xuống. Uống xong cậu giơ cái chén không lên. "Hết rồi, tôi uống hết rồi." Diệp Đình cầm cái chén đặt sang một bên, dường như đang trầm tư. Dương Gia Lập chỉ nghĩ hắn chắc chắn vẫn sẽ quyết điều tra chuyện này. Trong đầu cậu lại nhớ đến khi đối phó với sự vụ của Vương Dương, hắn đã tuyệt tình độc ác đến mức nào. Trong ngực cậu trào dâng một nỗi hoảng sợ cùng lo lắng. Cậu lảo đảo dịch người đến bên Diệp Đình, cánh tay run rẩy ôm lấy eo Diệp Đình, dựa đầu vào trên ngực của hắn. "Đừng điều tra nữa, Diệp Đình, như vậy đi nha." Diệp Đình nâng đầu Dương Gia Lập lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. Diệp Đình cúi người xuống, khi vừa chạm vào cánh môi Dương Gia Lập thì dừng lại. Hết chương 53. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu KK. Chương 54. Thiếu niên kỳ quái. Dương Gia Lập nghẹn ngào, lời nói như mắc kẹt trong cổ họng. Sau một lúc lâu, cậu nhắm mắt lại, trong thanh âm run run mang theo niềm hy vọng mỏng manh cùng khổ sở. "Anh có thể thả tôi ra được không?" Diệp Đình không trả lời, hắn trầm mặc lấy từ trong ngăn tủ ra một hòm thuốc, lấy ra cồn sát khuẩn, băng cá nhân. Động tác hắn nhẹ nhàng từ tốn, cẩn thận xử lý nhanh vết thương hở mà lúc nãy Dương Gia Lập bị ngã từ trên cầu thang xuống. Nước cồn sát khuẩn lạnh lẽo bôi lên vết xước trên làn da đỏ ửng. Dương Gia Lập bị kích thích đến rùng mình. Diệp Đình liền khẩn trương lên, đem chân cậu gác lên đùi mình, nhẹ nhàng thổi thổi rồi tiếp tục bôi thuốc. Chờ hắn bôi thuốc xong, Dương Gia Lập nâng mí mắt lên, khàn giọng hỏi: "Anh muốn giam giữ tôi đến khi nào?" Diệp Đình đem thuốc bôi và thuốc nước nhét trở lại vào hòm thuốc. Hắn ôm Dương Gia Lập, nhấp môi nói: "Tôi không giam giữ em. Em muốn đi đâu cứ nói với tôi sẽ đưa em đi. Nhưng trước hết, em phải đồng ý ở bên cạnh tôi." Những ngón tay của Diệp Đình luồn vào mái tóc đen ngắn của Dương Gia Lập. "Đừng làm cho tôi lo lắng, Dương Dương." Dương Gia Lập nói một cách thờ ơ: "Đây là kế hoạch của anh đúng không? Ngay từ lúc bắt đầu về nước, anh giải tán nhóm nhạc, hại tôi thiếu nợ anh, bức ép tôi phải ở chung với anh. Anh đùa bỡn tôi bằng nhiều thủ đoạn, sử dụng nhiều biện pháp như vậy, chính là vì muốn từng bước bắt tôi trở về bên cạnh anh, biến tôi trở thành đồ chơi của anh." Ngón tay Diệp Đình chạm vào bên tai của Dương Gia Lập, cổ họng khô rát. Hắn cố nén cơn nộ khí vào trong lòng. Nếu như là trước đây, Dương Gia Lập mà dám rời khỏi hắn, hắn sẽ bắt người trở về cho bằng được, sau đó cường bạo để trừng phạt cậu, để cậu không bao giờ dám rời xa hắn nữa. Nhưng hiện giờ, nhìn đến bộ dạng của Dương Gia Lập, lại nghĩ đến căn bệnh của cậu, Diệp Đình làm sao cũng không nỡ ra tay. Hắn ôm Dương Gia Lập vào lòng, dịu dàng nói: "Em không phải là đồ vật, em là bảo bối của tôi." Ánh mắt Dương Gia Lập lay động, trong mắt chứa đầy huyết nghiệp. "Diệp Đình, chúng ta đã nói rõ ràng lúc chia tay ở dưới tàn cây Thạch Nam. Tôi buông bỏ rồi, anh cũng không chịu quên. Bây giờ anh cứ cắn chặt tôi như chó điên như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Nguyên nhân lúc trước khiến chúng ta phải chia tay, hiện tại còn chuyện gì chưa giải quyết xong, tự trong lòng anh hiểu rõ." Ngực Dương Gia Lập rung lên, suy nghĩ miên man. "Chúng ta đã chia tay 5 năm rồi, quá khứ nên cho qua đi thôi." Diệp Đình vừa nghe thấy mấy lời này, đôi mắt hắn lặng đi. Hắn cong môi sờ sờ vào sườn mặt của Dương Gia Lập, nói: "Tôi nói không qua đi thì vĩnh viễn sẽ không qua đi." Dương Gia Lập ngẩn ra, lời nói bị chặn lại trên cổ họng. Diệp Đình bỏ qua chủ đề này, quay trở lại vấn đề chính, thấp giọng nói: "Cho nên, trả lời tôi, em còn chạy trốn nữa hay không?" Dương Gia Lập vô thanh vô tức, rụt đầu qua. Cậu vốn thẳng tính, nói dối không được. Một lời nói dối liền sẽ để lộ ra. Đối với vấn đề này, cậu đương nhiên sẽ trả lời là sẽ lại chạy trốn. Nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ lại giống như hôm nay, chạy thật xa tên chó điên này. Nhưng lời này không thể nào nói ra được. Dương Gia Lập chỉ đành chọn cách im lặng. Diệp Đình nhìn thấy phản ứng của cậu, mắt hắn tối sầm lại. Hắn bỗng nhiên nói: "Tôi có thể sẽ không cho người đi điều tra về chiếc xe định chở em đi trốn. Sẽ bảo bọn họ dừng tay." Toàn thân Dương Gia Lập lay động, cậu kinh ngạc nhìn Diệp Đình. Diệp Đình cười cười, nhẹ giọng nói: "Cục cưng, nghe lời nào, ôm cổ tôi đi." Trong bóng tối, Dương Gia Lập trầm mặc chốc lát, rốt cuộc vẫn không muốn để ảnh hưởng đến anh Hải và người mà anh ấy phái đến giúp cậu. Cậu cắn răng, duỗi tay ra ôm lấy cổ Diệp Đình, tư thế nhìn qua cực kỳ thân mật. Cánh tay rắn chắc của Diệp Đình đặt dưới chân của Dương Gia Lập, dùng một chút sức lực nâng người bế ngang lên. Hắn ôm Dương Gia Lập vào phòng ngủ bên nhà hắn, đặt cậu lên chiếc giường đôi rộng lớn. Tạm thời Dương Gia Lập đã an ổn trong góc chăn. Hắn nói: "Trong khoảng thời gian này, buổi tối em cứ ở lại đây. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em, chỉ cần em ngoan ngoãn mà ở cạnh tôi." Dương Gia Lập cười: "Nằm ngủ bên cạnh anh là cách để anh trông chừng tôi vào buổi tối sao?" Diệp Đình không khẳng định cũng không phủ định, chỉ cúi người xuống hôn lên khóe môi của Dương Gia Lập. "Đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, an tâm đi theo tôi, chờ khi em hết bệnh rồi, cái gì cũng đều sẽ tốt đẹp lên. Tôi sẽ yêu thương em." Dương Gia Lập không nói gì, lấy chăn che lại hơn phân nửa khuôn mặt, nhắm mắt lại liền cảm giác trời đã rạng sáng. Chờ lúc Dương Gia Lập rời khỏi giường, vị trí bên cạnh đã trống không. Cậu ngồi trên giường phát ngốc hơn nửa ngày, xoa xoa vết thương đau trên đầu đã được băng lại. Lúc này cậu mới dần dần tỉnh táo lại. Chuyện bỏ trốn và truy bắt kịch liệt tối qua không phải là mơ, mà là sự thật. Cậu tới phòng ăn. Trên bàn có bày một bữa sáng nhìn rất ngon, bên cạnh còn có một tờ giấy. Nét chữ của Diệp Đình cũng giống như con người hắn vậy, căn cốt sắc bén, cường thế bá đạo. Thức dậy nhớ ăn sáng, thuốc để bên cạnh, nhớ uống đấy. Đây là nuôi thú cưng sao? Dương Gia Lập cười nhạt một tiếng, ném tờ giấy. Tùy ý ăn hai miếng bữa sáng, uống viên thuốc, sau đó ôm A Phúc đang buồn ngủ ngồi trên ban công phát lục. Sắc trời rất đẹp, đây là một ngày ấm áp hiếm hoi kể từ đầu mùa đông. Dương Gia Lập vuốt ve bộ lông ấm áp trên đầu gối của A Phúc. Trong lòng đem chuyện đêm qua lướt lại một lần, lặng lẽ cân nhắc, rốt cuộc là làm thế nào Diệp Đình nhìn ra cậu muốn bỏ trốn rồi cho người chờ sẵn ở cổng tiểu khu. Cậu mãi nghĩ, chuông cửa vang lên mấy lần cũng chưa hay. Đợi qua một hồi, cậu mới đặt A Phúc xuống, đi ra mở cửa. Ngoài cửa là một chàng trai nhìn rất quen mắt, tóc hơi ngắn, đôi mắt to tròn, con người đen lấy. Không giấu được hơi thở của thiếu niên. Chàng trai này nhìn thấy Dương Gia Lập, rướn đầu xấu hổ hỏi. Xin hỏi, chủ nhà này, tổng, cái người hay xị mặt, không nói không cười, mặt như bị liệt, anh ta có ở đây không? Dương Gia Lập nói. Cậu tìm Diệp Đình. Chàng trai gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, chính là anh ta, chính là anh ta. Dương Gia Lập nói. Cậu có chuyện gì sao? Tôi muốn hỏi anh ta một chút. Nam sinh lại dâng lên một chút xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên ửng hồng. Anh ta còn muốn thuê lại căn nhà tôi ở không? Tôi có thể nhượng lại. Tôi hiện tại có chút khó khăn. Dương Gia Lập chớp mắt, để ý thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay của chàng trai kia đã không còn nữa. Hết chương 54. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 55. Mật thám. Chàng trai kia vừa nhìn thấy A Phúc, cả người đều như bị hớp hồn. Dương Gia Lập nhìn thấy biểu tình cậu ta say sưa cứ như A Phúc lúc nhìn thấy cá khô vậy. Chàng trai biếu chặt lấy khung cửa, rõ ràng là không muốn rời đi. Do dự hồi lâu, cậu ta rối rít nói, cho tôi cưng nó hai cái được không? Dương Gia Lập cũng quay sang hào phóng, mở cửa mời cậu ta vào nhà. Chàng trai cười hì hì lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Vừa thay xong đôi dép lê, liền tiến đến ngồi xổm trên sofa bên cạnh A Phúc. Nửa quỳ xuống nhẹ nhàng chậm chậm vuốt ve bộ lông của A Phúc từ đầu đến đuôi. Trên mặt không kìm được mà trưng ra hai chữ thích thú. A Phúc theo Dương Gia Lập đã lâu, cũng không còn sợ người ta nữa. Bàn tay chàng trai rất thuần thục sờ chú mèo, A Phúc tự mình xem như được người ta massage miễn phí, chẳng những không chạy đi mà còn nằm ườn ra lim dim mắt. Chỉ thiếu điều mở miệng nói một câu, bên trái thêm một chút lực. Dương Gia Lập ôm đầu A Phúc dời về trên đùi mình. Cậu nhìn đôi mắt sáng ngời của chàng trai kia, nói, cậu thích mèo hả? Thích, rất thích. Cậu ta cười rạng rỡ, nhe hàm răng trắng bóng. Nếu không phải vì có người khăng khăng không đồng ý nuôi dưỡng, còn đem... Tôi cũng không cần phải trốn tránh đến nơi này để trút cơn tức giận. Dương Gia Lập nghe hắn nói lời có ẩn ý, lại nhìn kỹ người này. Làn da trắng nõn tinh tế, tóc hơi ngắn, được cắt tỉa tỉ mỉ. Quần áo vừa nhìn qua đã biết không phải hàng rẻ tiền. Toàn thân lộ ra khí chất bất phàm, hoàn toàn không hợp với căn nhà cũ kỹ này. Nói không phải tiểu thiếu gia nhà ai chạy loạn đến đây cũng chưa chắc có ai tin. Chàng trai cảm giác được tầm mắt của Dương Gia Lập, liền ngẩng đầu vươn tay. Làm bạn được không? Dương Gia Lập cầm lấy tay cậu ta. Dương Gia Lập, tôi tên Lam Thiên. Lam Thiên chỉ vòm trời xanh thẳm bên ngoài, chính là Lam trong bầu trời xanh. Dương Gia Lập như suy tư gì, gật gật đầu, nhịn không được hỏi. Có phải cậu còn có một em gái tên là Bạch Vân không? Bạch Vân có nghĩa là mây trắng. Lam Thiên đỏ mặt, sau một lúc lâu mới nói ra năm chữ. Anh vận dụng hay thật. Lam Thiên là người cực kỳ yêu thích mèo. Sau khi làm quen với Dương Gia Lập, cậu ta nhanh chóng quay về phòng mình, bày ra một rương đồ đạc, bảng cào mèo, bóng tròn cho mèo, đủ các kiểu, thứ gì cũng có. A Phúc nhảy vào cái rương lớn chứa đồ chơi dành cho mèo, ngập trong biển hạnh phúc. Dương Gia Lập hỏi hắn, cậu không có nuôi mèo, mua nhiều món đồ chơi cho mèo như vậy để làm gì? Trong mắt Lam Thiên tràn đầy mong đợi và khao khát. Tôi hiện tại không cố định chỗ ở, không muốn mèo con cùng tôi đi lại vất vả. Chờ một ngày nào đó sắp xếp ổn thỏa, tôi nhất định sẽ nuôi 6 con mèo. Một con ly hoa, một con red dawn, một con mèo sim. Dương Gia Lập cười một tiếng, thực sự có chút khâm phục sự yêu thích mèo cuồng nhiệt của Lam Thiên. Cả hai lấy đồ chơi mà Lam Thiên đem đến, cùng nhau chơi đùa với A Phúc. Lam Thiên trên người toát ra nét tự nhiên vui tươi, đôi mắt trong veo, không giống với dáng vẻ lúng ta lúng túng của Dương Gia Lập. Lam Thiên là một người thuộc tầng lớp giàu có, được giáo dưỡng tốt nên cậu thật sự rất thanh thuần. Dương Gia Lập ở cùng cậu ta suốt buổi chiều, cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng đi không ít. Bất tri bất giác đã đến 6 giờ chiều. Dương Gia Lập cầm một quả bóng, nét mặt vui vẻ ném quả bóng vào cánh cửa. A Phúc vẫn luôn nhìn chằm chằm theo quả bóng nhỏ, liền giống như mũi tên nhọn, rời cung, lao vụt theo hướng ném. Đúng lúc cánh cửa được mở ra, Diệp Đình mặc áo sơ mi đen quần tây, tay cầm tập công văn bước vào nhà. A Phúc không kịp tránh, meo một tiếng nhào thẳng vào trong lòng ngực của Diệp Đình. Diệp Đình mới vừa vào nhà nên kinh ngạc một chút, cả người căng chặt, ánh mắt trở nên hết sức không khinh suất. Đến lúc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mắt Diệp Đình tối sầm. Hắn buông đồ xuống, liếc ánh mắt sắc bén nhìn Lam Thiên đang đứng cạnh Dương Gia Lập. Lam Thiên vội vàng lên tiếng: "Diệp tiên sinh, xin chào xin chào, tôi ở phòng kế bên, hàng xóm hàng xóm." Diệp Đình lạnh mặt không nói gì, nhìn thấy Lam Thiên ngồi kế sát bên Dương Gia Lập, hơi hơi nhíu mày, không vui mà nắm lấy cánh tay của Dương Gia Lập, ôm người đem đến ngồi trên sofa. Diệp Đình hỏi Lam Thiên: "Cậu tới đây làm gì?" Lam Thiên lí nhí một tiếng: "Tôi chỉ muốn đến hỏi anh một chút, cái nhà ở kia anh có còn muốn thuê lại không? Gần đây tôi có hơi thiếu tiền, lần này không cần 20 vạn, anh trả tôi 10 vạn, tôi liền cho anh thuê lại." Diệp Đình ngồi hai chân gác chéo, không hề hứng thú. "Cậu có thể đi được rồi." Không chờ Lam Thiên mở miệng, Diệp Đình chuyển ánh mắt tới trên người của Dương Gia Lập. Thấy cửa thông gió mở ra khiến không khí trong phòng lạnh lẽo, Diệp Đình nhíu mày nhìn một vòng chung quanh nhà. "Người chăm sóc đâu?" "Người chăm sóc có nhiệm vụ trông nom Dương Gia Lập, trong khoảng thời gian này tạm xin nghỉ. Dương Gia Lập cũng không phải không thể tự mình sinh hoạt cá nhân. Nữ săn sóc viên cũng thấy hơi lười, cả ngày hết ngủ gà ngủ gật, đến lướt Weibo xem tin tức." Diệp Đình thấy không vui, trầm giọng nói: "Cô ta về sau không cần tới nữa, tôi sẽ mời y tá khác đến cho em." Lam Thiên vẫn luôn ở bên cạnh cao mày, nghe được lời này đôi mắt liền đột nhiên sáng rực. Mới vừa rồi cậu ta còn đang suy tính, phòng ở không cho thuê lại được, biết đào đâu ra tiền. Lời Diệp Đình nói ra cậu ta liền nảy ra một cái chủ ý, cậu ta cẩn thận mà giơ tay lên. "Cái kia..." Hết chương 55. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 56. Tâm tư sao động. Ánh mắt Lam Thiên đông đầy mong đợi, cậu ta hỏi: "Nếu như anh muốn thuê người chăm sóc, anh xem tôi được không?" Diệp Đình lạnh lùng nói: "Không được." Bả vai Lam Thiên sụp xuống, biểu tình thất vọng. "Tại sao vậy?" Dương Gia Lập bị bắt ngồi bên người của Diệp Đình, bàn tay chạm vào A Phúc mềm mại và ấm áp, len lén nâng lên mí mắt. Tầm mắt nhìn qua người của Lam Thiên, ánh mắt thâm trầm lặng lẽ, thoáng chút suy tư. Lam Thiên ấm ức, lại hướng Diệp Đình bày tỏ mong muốn được nhận làm người chăm sóc một cách mãnh liệt. Diệp Đình từ chối cậu ta chẳng chút do dự, không chút lưu tình. Dương Gia Lập nhìn một màn này, đột nhiên mở miệng: "Diệp Đình." Diệp Đình nghe được giọng nói của Dương Gia Lập liền sửng sốt, tim đập lỡ mất 2 nhịp. Từ sau khi bắt Dương Gia Lập trở về mấy hôm nay, hắn chỉ thấy bộ dáng Dương Gia Lập trầm mặc cùng với biểu tình u ám. Nếu hắn không chủ động nói chuyện, cậu cũng sẽ không chủ động nói chuyện với hắn. Yết hầu Diệp Đình liền phát ra âm thanh hòa hoãn lại dịu dàng: "Sao vậy? Em lạnh à?" Hắn vươn tay cài lại cúc áo cho Dương Gia Lập. Dương Gia Lập lắc đầu, liếc mắt nhìn Lam Thiên một cái, nói: "Để cậu ta làm người chăm sóc cho tôi đi." Ngón tay Diệp Đình dừng lại giữa chừng ở cổ của Dương Gia Lập. Sau một lúc lâu, hắn sờ sờ mặt của Dương Gia Lập, thở dài: "Tôi sẽ tìm cho em một người chuyên nghiệp, có thể chiếu cố em thật tốt. Em ngoan đi." Dương Gia Lập ngẩng đầu, thanh âm mang theo vài phần kiên quyết: "Tôi muốn cậu ta làm người chăm sóc." Diệp Đình im lặng, khẽ cau mày. Hắn đứng dậy nhìn Lam Thiên ở bên cạnh đang hiếp hiếp mắt cười cười, bỗng nhiên rút tay ra, nắm lấy cánh tay của Lam Thiên. Không chờ cậu ta phản ứng, liền mặt vô biểu tình mà đem người ra khỏi nhà, muốn đóng cửa lại. Lam Thiên cuống quýt giữ chặt khung cửa: "Diệp tiên sinh." Tay Diệp Đình đã ở ngay trên nắm cửa, ánh mắt lãnh đạm hờ hững: "Còn muốn nói gì nữa?" Dương ca đồng ý cho tôi làm người chăm sóc." Lam Thiên nhỏ giọng: "Sao anh vẫn cố chấp vậy?" Diệp Đình cười nhạt, hít sâu một hơi, nói: "Thứ nhất, cậu là nam nhân, tôi nhìn không vừa mắt. Thứ hai, cậu không chuyên nghiệp, tôi không an tâm giao em ấy cho cậu. Thứ ba, cậu lai lịch không rõ ràng, tôi càng không thể tùy ý để cậu tới gần em ấy. Lam Thiên nắm lấy một tia cơ hội cuối cùng liền phản bác. Nhưng tôi cùng với Dương Ca đặc biệt hợp ý nhau. Mới lúc chiều nay tôi cùng với anh ấy quan hệ rất thân thiết. Chúng tôi... Ánh mắt Diệp Đình đột nhiên lạnh lẽo, hắn cong môi, cười lạnh. Vậy càng không được. Nói xong phanh một tiếng, đóng cửa lại. Dương Gia Lập ngồi ở trong phòng, nghe được tiếng Diệp Đình đóng cửa, ánh mắt nhìn xuống nặng nề ảm đạm. Tiếng nói cũng có phần tủi thân cùng chua xót. Chuyện của tôi, chính bản thân tôi cũng không được làm chủ sao? Diệp Đình nửa quỳ trước mặt cậu, nâng cầm cậu lên, nghiêm túc mà nói. Tôi là vì muốn tốt cho em, hiện giờ em đang bệnh, cần phải được yên tĩnh an dưỡng. Tôi sẽ để cho em được trị liệu trong điều kiện tốt nhất, bao gồm cả người chăm sóc chuyên nghiệp và cẩn thận. Cậu ta thì không được, tôi sẽ tìm cho em người tốt hơn. Nghe lời. Đôi môi của Dương Gia Lập khẽ nhếch lên, cậu cười nhạo nói. Lời mà anh nói với tôi nhiều nhất chính là nghe lời. Cậu đứng lên, không nhìn lấy Diệp Đình một cái, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Tối đó Diệp Đình pha ly thuốc an thần và thuốc viên đem vào phòng ngủ. Nhìn thấy Dương Gia Lập đang ngồi đọc sách trên giường, hắn yên ổn mà nói. Uống thuốc đi. Dương Gia Lập không hề để ý đến hắn, lặng lẽ lật qua một trang sách. Diệp Đình ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa miệng ly thủy tinh đến bên môi cậu. Nào, uống đi. Dương Gia Lập buông quyển sách xuống, chui vào chăn, thậm chí còn dùng chăn che kín đầu, bộ dáng mười phần kháng cự. Diệp Đình hiếp hiếp mắt, im lặng đặt thuốc ở một bên, quay về thư phòng. Đến giờ ngủ, Diệp Đình lại vào phòng, thấy viên thuốc vẫn đặt nguyên vẹn ở chỗ đó, ly thuốc an thần đã lạnh, một chút cũng chưa được uống qua. Dương Gia Lập đang tức giận với hắn. Diệp Đình không nói gì, trước tiên đi tắm, sau đó quấn khăn tắm đi ra, trên ngực vẫn còn đọng nước. Hắn xốc chăn lên nằm xuống, Dương Gia Lập liền dịch thân mình vào vách tường. Cách xa Diệp Đình một khe hở lớn đến mức ngựa cũng có thể phi qua. Diệp Đình không vui, ôm lấy eo của Dương Gia Lập. Sao hả? Không cho người ta làm người chăm sóc cho em liền nổi cáo với tôi. Dương Gia Lập dùng sức đẩy mạnh tay của Diệp Đình ra, nhưng sức lực của Diệp Đình như thế nào mà Dương Gia Lập có thể dễ dàng đẩy ra được? Cánh tay Dương Gia Lập gầy gầy, mà Diệp Đình thì tập luyện quyền anh đã lâu, cánh tay hắn to lớn hơn cánh tay của Dương Gia Lập. Hắn chỉ cần vận chút sức, liền đem Dương Gia Lập ôm trọn trong lòng ngực. Chuyện em bỏ trốn tôi còn chưa tính toán với em. Em lại vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận với tôi. Dương Gia Lập bị Diệp Đình mạnh mẽ ôm vào trong ngực, cố tránh cũng không thoát được. Cậu đành ngừng giãy giụa, chỉ dùng một bàn tay chống lấy ngực của Diệp Đình, hòng giữ lấy chút khoảng cách. Thanh âm của cậu cũng trở nên lạnh lẽo. Tôi muốn tự quyết định thuê người hợp ý với mình cũng không được sao? Diệp Đình thở dài. Cục cưng, tôi nói này, tôi không cần một người chăm sóc lạnh lùng. Dương Gia Lập cắt ngang lời nói của Diệp Đình, khiến cho lời của Diệp Đình nói ra được một nửa thì chặn lại trong miệng. Dương Gia Lập nhìn con ngươi đen tái của Diệp Đình, cười khổ nói. Anh đã giam lỏng tôi cả ngày đều bị anh nhốt trong cái lồng sắt này. Thật khó khăn mới có được một người bạn không tệ, tôi cũng không thể được vui vẻ một lát sao? Diệp Đình nhếch môi không nói gì. Hắn nhìn Dương Gia Lập một cách thấm thiết. Âm thầm đem cánh tay của Dương Gia Lập kéo lên đỉnh đầu, rồi siết chặt lấy, cúi đầu một cái, dùng sức mà lấp kín môi Dương Gia Lập. Đây là một nụ hôn ngang tàn bạo ngược. Dương Gia Lập biết hiện giờ trong lòng Diệp Đình rất không vui. Diệp Đình nắm chặt lấy Dương Gia Lập, đem cậu đè ở dưới thân. Sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc thốt ra một câu. Thôi đi, tùy em. Tim Dương Gia Lập trộm đập lên hai cái. Diệp Đình nói, đợi tôi cho người điều tra cậu ta kỹ càng, nếu xác định không có vấn đề gì thì sau đó sẽ gọi cậu ta đến đây. Dương Gia Lập gật gật đầu. Diệp Đình buông tay cậu ra, bước xuống giường, một lần nữa cầm lấy ly thuốc an thần và viên thuốc bên cạnh đưa qua. Bây giờ nên uống thuốc rồi. Mục đích đã đạt được, Dương Gia Lập tự nhiên mà tiếp nhận lấy thuốc, ngửa đầu một hơi đem thuốc uống hết toàn bộ. Diệp Đình tắt đèn, giang vòng tay tỏ ý muốn ôm ấp, đôi mắt khí thế bức người lẳng lặng nhìn Dương Gia Lập. Dương Gia Lập không muốn vào lúc cuối cùng lại để phí hoài công sức. Cậu do dự vài giây, nghĩ rằng ngủ như thế nào cũng là ngủ, cũng không cần quá câu nệ, liền bị Diệp Đình ôm vào trong lồng ngực. Diệp Đình áp cầm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Nếu lúc nào em cũng nghe lời như vậy thì tốt rồi." Dương Gia Lập không nói gì, ánh mắt cậu thêm vài phần thâm trầm như đêm đen, tựa như đang cất giấu tâm tư. Hết chương 56. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 57. Chưa từ bỏ ý định chạy trốn. Diệp Đình điều tra cụ thể về Lam Thiên. Người tên Lam Thiên này đặc thù quá rõ ràng, trợ lý không cần quá hao phí tâm sức đã có thể điều tra được tất tần tật về Lam Thiên. Kết quả bất ngờ. Diệp Đình cầm lấy tư liệu mà trợ lý đưa qua, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế của ông chủ, mà không chút biểu tình mà xem qua từng trang. Cuối cùng khép lại tư liệu, cười khẽ nói: "Quả nhiên không phải là đơn giản." Trợ lý đem ly cà phê vừa mới pha xong đặt trên bàn của Diệp Đình, hỏi: "Ngài dự định xử lý như thế nào?" Diệp Đình cầm cà phê, đứng lên đến trước cửa sổ sát đất, đứng yên, nhấp một ngụm. Sau một lúc lâu, hắn mới từ từ mở miệng nói: "Cái tên Lam Thiên này chắc cũng không ở lại được bao lâu đâu. Vị Lam Thiên sinh này không biết vì lý do gì mà lại bỏ nhà ra đi. Gia đình của cậu ta cùng với Nguyễn gia có giao tình mấy đời với nhau, gần đây đã phái không ít người đi tìm kiếm ở khắp nơi." Trợ lý nhanh nhẹn nói: "Nghe nói nhanh chóng sẽ truy tìm tới bên này, xem tình hình Lam Thiên sinh trong thời gian này sớm sẽ bị đưa về nhà thôi." Diệp Đình gật gật đầu, bảo trợ lý ra ngoài. Hắn hiếp mắt nhìn ánh mặt trời chói lọi bên ngoài, nghĩ dù sao cũng không ở lại được bao lâu. Tuy rằng hắn nhìn thấy Lam Thiên cùng với Dương Gia Lập thân thiết, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng nếu như Dương Gia Lập đã kiên trì như vậy, hắn đành phải chiều theo ý cậu lần này. Buổi tối lúc về đến nhà, Diệp Đình gọi Lam Thiên đến. Lam Thiên ngồi đối diện với Diệp Đình cùng Dương Gia Lập, ngại ngùng cười. Diệp Đình liếc nhìn Lam Thiên một cách thâm sâu, đạm nhiên nói: "Những việc của người chăm sóc, cậu đều có thể làm được hết chứ?" Lam Thiên sao có thể không gật đầu, gật đầu như giả tỏi. Đều được, không được thì tôi cũng có thể học." Diệp Đình hừ mũi, ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng, hỏi: "Biết nấu cơm không?" Lần này Lam Thiên có chút do dự, nhưng vẫn cố kiên trì trả lời: "Biết." "Nấu cơm kiểu Trung hoặc là cơm kiểu Tây, cậu có giấy chứng nhận trung cấp hoặc là cao cấp gì không?" Lam Thiên gãi gãi đầu, khó xử mà nén lại một câu từ trong cổ họng: "Giấy chứng nhận thì không có, nhưng tôi có thể đảm bảo." Cậu ta phấn chấn tinh thần, vươn một đầu ngón tay, nghiêm túc nói: "Bảo đảm ăn vào không chết người." Sắc mặt Diệp Đình tối đen, nhưng ngại vì người này là do Dương Gia Lập yêu cầu nên rốt cuộc vẫn không nói gì. Lam Thiên thấy Diệp Đình trầm mặt, liếm liếm môi, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Tôi có thể hỏi một chút, tôi làm việc này một tháng có thể trả được bao nhiêu tiền vậy?" Diệp Đình hỏi cậu ta: "Cậu muốn bao nhiêu?" Lam Thiên liếc mắt nhìn người đối diện một cái, nghĩ thầm: "Việc này cậu ta vẫn là nhờ vào Dương Gia Lập mới có thể được thuê vào làm. Nếu như tham lam đòi nhiều quá, không chừng Diệp tiên sinh sẽ không hài lòng. Vẫn là nên ít đi một chút mới ổn thỏa." Vì thế cậu ta liền hắng giọng nói: "Vậy một tháng 10 vạn đi." Dương Gia Lập vừa mới uống một ngụm trà, nghe qua lời này, phục một tiếng liền phun hết cả lên quần của Diệp Đình. Diệp Đình cau mày nhìn quần bị ướt dầm về, liền bước vào trong thay đổi một chiếc khác. Lam Thiên vẫn còn chưa hiểu rõ nguyên do vì sao. Vẻ mặt cậu ta mờ mịt, nhìn biểu tình kinh ngạc của Dương Gia Lập, cậu ta nghĩ thầm: mức lương này cũng đâu có quá nhiều đâu, nếu mà so ra còn chưa bằng 1/4 chiếc đồng hồ trước đây cậu ta đeo, có gì đâu mà thái độ đa nghi, nhạy cảm quá vậy. Dương Gia Lập nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Lam Thiên, cười khổ một tiếng. Cuối cùng cũng hiểu ra, cái cậu tiểu thiếu gia này đúng là thiếu khái niệm về tiền bạc. Bất quá, điều nằm ngoài dự đoán của cậu chính là điều kiện Lam Thiên đưa ra, vậy mà Diệp Đình lại không hề cự tuyệt. Hắn chỉ bình tĩnh gật gật đầu: "Được, vậy thì 10 vạn. Lam Thiên lộ ra vẻ mặt tươi cười, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Diệp Đình đã lại trầm mặt xuống, ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo: "Nhưng mà tôi nói trước, tôi thuê cậu để cậu chăm sóc cho Vương Dương. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tính sổ với cậu." Lam Thiên bị ánh mắt lạnh băng của Diệp Đình làm cho có chút hoảng, vội vàng gật đầu. Từ ngày đó trở đi, Lam Thiên liền cả ngày đi theo bên người của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập chỉ là tâm lý có chút vấn đề, riêng năng lực tự sinh hoạt cá nhân cũng không bị ảnh hưởng gì. Một tuần sau, ngoại trừ việc cái ót của A Phúc suýt nữa thì bị vuốt đến trọc ra, thì Lam Thiên đúng là thật sự không có việc gì để làm. Lam Thiên cùng Dương Gia Lập càng ngày càng thân, cũng càng ngày trở nên vô tư hơn. Nhân lúc Diệp Đình không có nhà, cậu ta thân thiết mà ghé vào bên vai của Dương Gia Lập, tò mò hỏi cậu: "Dương Dương, anh và Diệp Tổng rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?" Dương Gia Lập vuốt bụng con mèo đang nằm trên đùi mình, tự cười giễu bản thân: "Tôi là một con thú cưng bị hắn ta nhốt trong lồng sắt." Lam Thiên nhướng mày không nói gì. Cậu ta ngáp một cái, có chút buồn ngủ mà nói: "Diệp Tổng để tôi làm người chăm sóc cho anh, nhưng nhiều ngày thế này rồi mà tôi cũng chưa làm được cái gì. Chỉ việc lãnh lương, tôi thật là ngại quá." Dương Gia Lập an tĩnh mà nói: "Tôi có tay có chân, có thể tự chăm sóc chính mình. Chỉ có điều..." Dương Gia Lập bỗng nhiên đè thấp thanh âm, ánh mắt có chút thâm trầm: "Có một việc khẩn thiết, muốn cậu giúp tôi." Lam Thiên hỏi cậu: "Là chuyện gì?" Dương Gia Lập nâng lên mí mắt, lặng lẽ liếc mấy camera giấu kín ở nhà một cái. Cậu thần thần bí bí mà nói: "Cậu lại đây." Lam Thiên liền bước lại gần, sắc mặt Dương Gia Lập bất biến, đem thanh âm nói thấp xuống đến mức chỉ có hai người có thể nghe được. Cậu nói nhẹ bên tai của Lam Thiên: "Cậu giúp tôi tìm một người, sau đó giúp tôi chuyển lời nhắn này đến anh ấy." Hết chương 57. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 58. Sào Sơn Chấn Hổ. Lam Thiên không biết tìm ở đâu được một chiếc xe bám đầy bụi bẩn, chở Dương Gia Lập đến một nhà hàng. Lúc xuống xe, Lam Thiên cẩn thận cảnh giác nhìn xung quanh, giống như đang diễn phim điệp viên vậy. Dương Gia Lập bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu của cậu: "Không cần khẩn trương vậy đâu." Lam Thiên bụm lấy trái tim đang nhảy lên của mình, trợn tròn đôi mắt nói: "Làm sao mà không khẩn trương được? Không chừng người của Diệp Tổng đang nấp ở góc nào đó mà nhìn chằm chằm vào hai chúng ta. Tôi vất vả lắm mới có thể yểm trợ đưa anh ra ngoài được. Anh mau mau mang khẩu trang vào cho thật kín đi. Nhanh lên nào, đi theo tôi." Lam Thiên nắm chặt cánh tay của Dương Gia Lập dẫn lên lầu. Cậu ta chỉ vào một gian phòng, nói: "Triệu Tổng đang đợi ở trong gian phòng này." Dương Gia Lập nhìn hắn một cái, lòng tràn ngập cảm kích: "Lam Thiên, cảm ơn cậu." Lam Thiên nhướng mày, một âm thanh rõ ràng được bắn ra từ đầu lưỡi. Cậu ta cười hề hề, vỗ lên mông của Dương Gia Lập một cái: "Không cần cảm ơn tôi, đi đi, Pikachu." Dương Gia Lập cười cười. Lúc đến trước cánh cửa, cậu lại liếc mắt nhìn Lam Thiên một cái. Nhìn thấy dáng vẻ của Lam Thiên tinh thần tràn đầy sinh khí, đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng cùng nét cười tươi sáng lạng. Cậu như nhìn thấy chính mình lúc còn học đại học, vô âu, vô lo. Cậu đẩy cửa bước vào gian phòng. Lam Thiên thấy Dương Gia Lập đã đi vào trong, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Cậu ta hướng mắt nhìn bốn phía, xác nhận không có người nào đáng khả nghi mới an tâm. Lam Thiên xuống dưới lầu tìm một cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bảo người phục vụ đem cho cậu một ly coca lớn. Lúc trước khi còn ở nhà, lúc nào cậu cũng bị đem ra so sánh với người anh lớn hơn 5 tuổi 7 tháng, Nguyễn Ngạn Đình. Ba cậu lúc nào cũng quản thúc cậu, không cho cậu được uống dù chỉ là một ngụm. Hiện giờ cậu chuồn đi rồi, trời cao, hoàng đế xa, còn ai có thể quản cậu được chứ? Lam Thiên cắn ống hút, cặp mắt trợn tròn, chính là vì uống vội quá nên bị nghẹn. Ngẩng đầu nhìn lên thấy cách đó không xa có một nam một nữ đi qua. Nhìn thấy người nam nhân kia, khuôn mặt nhỏ của Lam Thiên bỗng chốc trắng bệch, cậu hoảng hốt rút vào trong một góc. Người nam nhân kia, dáng người cao ngất, mi mục tuấn lãng cùng nho nhã, trong mắt tỏa ra sự ôn tồn lễ độ như anh hàng xóm nhà bên. Mặc trên người bộ vét nhưng lại mang khí chất tinh anh của tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hắn ta vừa đi tới, đại sảnh đã có không ít nam nữ nâng mắt lên trộm ngắm. Lam Thiên đang trốn trong góc nhìn người nam nhân kia, mặt tràn đầy khiếp sợ. Thật mẹ nó nghĩ cái gì là đến ngay cái đó. Nguyễn Ngạn Đình, vậy mà có thể đuổi tới nơi này rồi. Lam Thiên đang hốt hoảng vì sợ hành tung bị bại lộ. Dụi dụi mắt, chỉ nhìn thấy Nguyễn Ngạn Đình đến cùng không phát hiện ra cậu, ngược lại đang nhìn người nữ nhân bên cạnh kia gật đầu cười khẽ. Nữ nhân kia khoác cánh tay Nguyễn Ngạn Đình, hắn ta cũng không cự tuyệt, thậm chí còn cởi áo khoác ra, quan tâm mà khoác lên người của nữ nhân kia, tựa như sợ cô ta bị lạnh. Lâm Thiên xa xa đã trông thấy một màn này, ngực cứng lại, không hiểu ra sao lại dâng lên cảm giác nôn nao chua xót. Cậu ta và Nguyễn Ngạn Đình quen biết nhau cũng gần 20 năm. Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Ngạn Đình vẫn luôn giống như người anh trai lớn của cậu. Cái này không cho cậu làm, cái kia cũng không cho cậu làm. Bắt cậu, quản cậu một cách gắt gao, hoàn toàn xem như cậu là sở hữu của hắn ta vậy. Trước đó mấy ngày, Lâm Thiên cuối cùng cũng đến lúc đủ tuổi trưởng thành. Còn chưa kịp càn rỡ mà hít lấy một hơi không khí tự do, đã bị Nguyễn Ngạn Đình lôi lên giường, làm cậu. Ngày hôm đó sau khi tỉnh lại, đầu óc Lâm Thiên muốn nổ tung, dường như phát ngốc mất nửa ngày. Cậu vốn vẫn luôn xem Nguyễn Ngạn Đình là người anh trai mà cậu tin cậy, ngay cả ba mẹ cậu cũng vô cùng tín nhiệm Nguyễn Ngạn Đình. Cái người này trong miệng mọi người là một thanh niên nhất biểu nhân tài, y quan sở sở. Có nghĩa là tuấn tú lịch sự, quần áo chỉnh tề. Cậu chất vấn Nguyễn Ngạn Đình tại sao hắn lại có thể làm như vậy? Nguyễn Ngạn Đình thờ ơ trả lời cậu. Trông nom em nhiều năm như vậy, thật vất vả mới chờ đến ngày em thành niên. Cũng phải đến lúc cho tôi thu hoạch thành quả chứ, không được sao? Lời này khiến cho Lam Thiên nổi giận, ngay đêm đó lau nước mắt, đeo túi xách, rời nhà mà đi. Lam Thiên cứ dự tính rằng, nếu Nguyễn Ngạn Đình không quỳ gối xuống xin lỗi, thì cậu sẽ không xuất hiện. Nhưng hôm nay, nhìn đến Nguyễn Ngạn Đình đã chơi bời cậu xong rồi, giờ quay ra liền cùng với một nữ nhân xinh đẹp, ở bên nhau. Lòng của Lam Thiên nghẹn lên một cơn lửa giận, âm thầm nắm chặt bàn tay. Cậu muốn lao ra, cậu muốn đánh người. Dương Gia Lập bước vào gian phòng, Triệu Hướng Hải đã ngồi ở bên trong. Hôm nay Triệu Hướng Hải không mặc âu phục mà mặc quần áo giản tiện. Chiếc áo màu trắng xám phối cùng quần đen sẫm màu, trông anh giảm đi nét gò bó và nghiêm nghị, lại thêm vào không ít phần điềm đạm trẻ trung. Dương Gia Lập ngồi vào đối diện với anh, vừa mở miệng liền nói một câu thật xin lỗi. Triệu Hướng Hải cười cười hỏi cậu, xin lỗi chuyện gì chứ? Dương Gia Lập rất ngượng ngùng, đỏ mặt đáp. Anh Hải hao tổn công sức, vất vả an bài mọi chuyện như thế mà tôi lại không thể trốn ra được, đã để lãng phí cơ hội một cách vô ích. Chuyện này không trách cậu được. Triệu Hướng Hải đẩy đẩy cặp mắt kính, ánh mắt thâm thúy. Là do Diệp Đình tâm tư quá kín đáo, rõ ràng đã sớm nhìn ra, lại biểu hiện không chút khe hở, âm thầm sắp đặt mọi chuyện, cũng khó trách cậu không thể nào trốn thoát được. Triệu Hướng Hải đem hai phần văn kiện đẩy đến trước mặt của Dương Gia Lập, nụ cười có vài phần lạnh lẽo. Hắn không chỉ phá hỏng kế hoạch của cậu, bắt cậu về nhốt lại, cậu xem đi. Đã vậy hắn còn tạo uy hiếp đối với tôi. Dương Gia Lập cả kinh, chộp lấy hai phần văn kiện này. Đây là văn kiện báo cáo lợi nhuận đầu tư. Triệu Hướng Hải gần đây đầu tư vào mấy hạng mục, bởi vì tập đoàn lớn của Diệp Đình nhúng tay vào tham gia OF nên các hạng mục bị giới hạn không ít. Triệu Hướng Hải cười lạnh nói, tuy rằng hắn không nắm được chứng cứ chứng minh ngày đó tôi là người muốn mang cậu đi, nhưng tôi đoán chắc trong lòng hắn đã có điều nghi ngờ, cho nên đây là đòn đánh phủ đầu sao sơn chấn hổ, khiến cho tôi không còn dám nghĩ đến việc giúp đỡ cậu nữa. Giải thích một chút xíu về cụm từ sao sơn chấn hổ. Sao sơn chấn hổ có nghĩa là công kích khiến cho kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược chỉ uy hiếp trên hình thức vô bài thực lực quân sự, khiến đối phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với ý nghĩa rộng có nghĩa là cố ý cảnh báo khiến người ta phải chấn động. Hết chương 58. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 59. Đừng ép tôi. Dương Gia Lập cực kỳ áy náy. Nếu không phải vì cậu, Diệp Đình cũng không điên đến mức như vậy, bạ đâu cắn đó. Cậu đứng dậy, trịnh trọng cúi người. Anh Hải, vì chuyện này của tôi mà liên lụy đến nhiều người như vậy, thật xin lỗi. Triệu Hướng Hải xua tay bảo cậu ngồi xuống. Cũng không phải hoàn toàn là vì cậu. Tôi và Diệp Đình vốn dĩ cũng không biết nên đối phó nhau như thế nào, Cho dù không có cậu, tôi và hắn cũng sẽ vì cạnh tranh lợi ích của các hạng mục mà đối đầu. Cậu nghĩ thoáng một chút đi. Dương Gia Lập vẫn không khỏi chột dạ. Triệu Hướng Hải nhấp một ngụm trà, hầu kết khẽ nhúc nhích, biểu tình như đang suy tư điều gì. Sau một lúc lâu, anh đặt chén trà xuống, nhẹ giọng hỏi. Nếu lại có thêm một cơ hội nữa, cậu có còn muốn trốn không? Ánh mắt Dương Gia Lập sáng lên, không chút do dự gật đầu. Triệu Hướng Hải cười, ngón tay điểm nhẹ lên mặt bàn. Trả lời thật đúng là dứt khoát. Thật ra tôi nghe nói lúc không có ai, Diệp Đình đối xử với cậu cũng không tệ. Vì chuyện cậu bị bệnh, hắn còn mời mấy chuyên gia uy tín đã về hưu của trung tâm bệnh viện để hỗ trợ làm trị liệu tâm lý cho cậu. Sao vậy? Cậu vậy mà lại chán ghét hắn? Không phải là chán ghét. Triệu Hướng Hải nhướng mày, quay ra có chút hứng thú bát quái, hỏi. Vậy thì là vì cái gì? Dương Gia Lập im lặng một lúc lâu, cậu cúi đầu, trầm mặc một hồi mới rầu rĩ mà nói. Anh Hải, không có người nào hy vọng làm vật cưng của người khác cả. Diệp Đình quá cố chấp, quá tính toán. Tôi là một sự không cam lòng của hắn. Cho nên hắn muốn bắt tôi đem về, giam cầm ở nơi mà hắn có thể kiểm soát được. Tôi không thể chịu đựng được sự điên cuồng này của hắn, cũng như không chấp nhận trở thành thứ bị hắn khống chế và chiếm đoạt. Tôi không muốn cả đời bị đùa bỡn trong lòng bàn tay của người khác. Hiện giờ hắn đối với tôi còn có chút tình cảm, nhưng mà nếu đến một ngày nào đó hắn hoàn toàn thỏa mãn, tôi giống như món đồ chơi mà hắn chơi đã chán rồi, lúc đó kết cục của tôi sẽ như thế nào đây? Dương Gia Lập nghĩ tới hình ảnh Vương Dương bị dập đầu xuống đất mà rùng mình, ngón tay Triệu Hướng Hải đang điểm nhẹ trên bàn dừng lại. Một lúc lâu sau, anh thở dài. Vậy được, tôi có thể giúp cậu một lần nữa. Ánh mắt Dương Gia Lập sáng lên, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi, trong mắt đã hiện ra vài phần lo lắng. Đương nhiên Triệu Hướng Hải hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ đến điều gì. Anh cười, khoát khoát tay, nói. Cậu không cần lo lắng sẽ liên lụy cho tôi. Thế lực của Diệp Đình đúng là lớn mạnh, nhưng mà tôi cũng không đến mức chỉ một kích mà không chịu được. Hơn nữa tôi phải thẳng thắn mà nói cho cậu biết, lần trước tôi giúp cậu chẳng qua là đơn thuần muốn giúp cậu mà thôi. Nhưng lần này thì không phải như vậy. Dương Gia Lập ngẩng đầu. À, trong mắt Triệu Hướng Hải có một sự tính toán khôn khéo. Diệp Đình quả thật rất hung hãn trong việc cạnh tranh các hạng mục này. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội để chèn ép tôi. Lần này tôi giúp cậu cũng là muốn dùng cậu làm một quân cờ, để hắn đừng có kiểu không biết kiêng nể ai, giống như chó điên cắn người không nhã. Dương Gia Lập đã hiểu được ý tứ của Triệu Hướng Hải, gật gật đầu. Triệu Hướng Hải nói, nếu như cậu đã nghĩ kỹ rồi, thì hãy trở về mà chuẩn bị cho thật tốt. Nửa tháng sau tôi sẽ đưa cậu rời đi. Có điều cậu phải cẩn thận. Diệp Đình người này tâm tư thủ đoạn rất lợi hại. Trong vòng nửa tháng này, cậu đừng đối đầu trực diện với hắn ta, để tránh bị hắn ta phát hiện ra điều gì bất thường. Dương Gia Lập bước ra khỏi gian phòng, không tìm thấy Lam Thiên ở cửa, cậu nhíu mi bước xuống lầu, liền nhìn thấy Lam Thiên đang ngồi thu lu trong một góc, miệng đang cắn lấy ống hút, ra vẻ uể oải. Dương Gia Lập búng búng ngón tay cậu ta, hỏi, sao vậy? Lam Thiên nhìn thấy Dương Gia Lập lắc đầu. Không có gì. Anh lén lút gặp mặt xong rồi đó hả? Vậy tôi chở anh về. Dương Gia Lập giật giật khóe môi. Cái gì mà lén lút gặp mặt? Tôi... Ây, thôi đi. Tóm lại sau khi trở về, chuyện tôi hôm nay gặp ai, cậu ngàn vạn lần đừng nói lại với Diệp Đình. Tôi sẽ không nói ra đâu. Lam Thiên nhanh nhẹn lắc đầu. Tôi đứng về phía của anh mà. Nói rồi cậu ta lại dường như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Hơn nữa, đời này của tôi ghét nhất chính là những tên cẩu nam nhân tự cho rằng mình đúng. Lam Thiên chở Dương Gia Lập về đến nhà. Mới vừa mở cửa ra, Dương Gia Lập đã nhìn thấy Diệp Đình đang ngồi vững vàng ở trên ghế sofa. Diệp Đình có thói quen mặc áo sơ mi cùng quần tối màu, dáng người cao lớn cường tráng, khuôn mặt bẩm sinh đã rắn rỏi khỏe mạnh. Chỉ là vẻ bề ngoài dễ khiến cho người ta mười phần cảm giác áp bách. Nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Đình ngẩng đầu lên khỏi tập văn kiện, nhàn nhạt hỏi. Nghe nói hôm nay Lam Thiên đưa em đi ra ngoài dạo. Đã đi đến những nơi nào? Đã gặp những ai? đã làm những gì? Dương Gia Lập cầm chìa khóa trên tay dừng lại, bình tĩnh trả lời. Tôi ra ngoài đi dạo, cậu ta đưa tôi đi hai vòng mà thôi. Thật sao? Diệp Đình cong cong khóe môi. Cục cưng, không được nói gạt tôi, nói dối sẽ bị phạt. Ngực Dương Gia Lập căng thẳng, nhanh chân bước vào phòng ngủ. Buổi tối trước lúc đi ngủ, Diệp Đình mạnh mẽ ôm lấy Dương Gia Lập bên người, nói là muốn cùng cậu xem một bộ phim điện ảnh. Diệp Đình ngắm Dương Gia Lập đang nhìn chằm chằm vào màn hình một cách chuyên chú, ngữ khí mềm mỏng đi không ít. Thời gian này uống thuốc cộng thêm trị liệu, hiệu quả không tồi. Em so với trước kia nhìn qua đã có tinh thần hơn nhiều, không còn mỗi ngày yếu ớt nữa. Khá tốt. Dương Gia Lập không lên tiếng. Cậu dựa vào trên lồng ngực rắn chắc của Diệp Đình, lắng nghe từng nhịp tim đang đập mạnh mẽ của Diệp Đình. Khi thấy hình ảnh hai nhân vật chính trong phim vì một lý do mà bị buộc phải chia xa, trong lòng Dương Gia Lập xúc động, nhịn không được hỏi Diệp Đình. Nếu có một ngày tôi rời khỏi anh sẽ làm như thế nào? Diệp Đình không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Sẽ không bao giờ có ngày này. Dương Gia Lập không chịu. Nếu như thật sự có thì sao? Nếu như có một ngày kia tôi thật sự... Ánh mắt Diệp Đình đột nhiên tối sầm xuống, hắn bóp chặt cầm của Dương Gia Lập có chút không vui mà nói. Tư tưởng lại bắt đầu không thành thật. Dương Gia Lập nhíu nhíu mày. Diệp Đình dứt khoát chặn người lại, ánh mắt như một con sói. Cục cưng, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi đã nói, chỉ cần em an tâm ở lại cạnh tôi, cái gì tôi cũng đều có thể cho em. Nhưng nếu như em không chịu nghe lời, tôi không thể không sử dụng một chút biện pháp để khiến em không có cách nào rời xa tôi nữa. Tôi thông cảm cho tình trạng bệnh tình của em mới không đối xử với em như vậy. Diệp Đình hôn lên môi của Dương Gia Lập, khẽ thở dài. Cho nên, cục cưng à, em đừng ép tôi. Hết chương 59. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 60. Thú cưng. Dương Gia Lập bị Diệp Đình ôm chặt trong lòng ngực. Cậu muốn động đậy, nhưng hai tay Diệp Đình lại càng siết chặt, không chừa ra một chút khoảng trống nào để cậu giãy giụa. Dương Gia Lập khó chịu cau mày. Buông tôi ra, không thở được. Lúc này Diệp Đình mới mở mắt, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Dương Gia Lập, hắn mới từ từ nới lỏng lực tay. Vừa rồi khi nghe Dương Gia Lập nói câu sẽ rời xa hắn, ngay lập tức, trong lòng của Diệp Đình liền cảm thấy khó chịu. Cảm xúc điên cuồng dâng lên mãnh liệt khiến hắn không nhịn được mà đem người ôm siết vào trong lòng, để cậu không thể nào chạy thoát khỏi hắn. Có lẽ là vì Dương Gia Lập luôn không thành thật, nên Diệp Đình cảm thấy mình đã phải nhẫn nhịn quá lâu, nhất thời quên khống chế sức mạnh, suýt chút nữa đã siết ngạt người ta rồi. Diệp Đình hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm. Lần sau không được nói như vậy nữa, biết không? Dương Gia Lập bơ phờ rũ đầu, im lặng. Diệp Đình lại nheo mắt, nâng cầm của Dương Gia Lập lên, giọng nói của hắn nghe như tăng thêm phần nguy hiểm, giống như đang đè nén sự nhẫn nại. Trả lời tôi. Dương Gia Lập bị ép phải ngẩng đầu lên nhìn Diệp Đình, chỉ cảm thấy thái độ cao cao tại thượng của Diệp Đình giống như chủ nhân đang ra lệnh cho thú cưng của mình. Dương Gia Lập đẩy đẩy hắn ra, muốn đi ngủ. Diệp Đình cường bạo xoay mặt cậu lại, lạnh giọng nói: Cục cưng, tôi cưng chiều em, chăm trước cho em. Em đòi hỏi cái gì tôi cũng đều đáp ứng cho em. Nhưng em đừng quá càng quấy. Những lời nói muốn rời xa tôi không muốn nghe một lần nào nữa. Dương Gia Lập quay đầu tránh đi. Cưng chiều tôi? Cưng chiều tôi chính là đem giam lỏng tôi ở trong căn nhà này. Cưng chiều chính là không cho phép tôi tiếp xúc với nam nhân khác. Cưng chiều chính là coi tôi như đồ chơi, như thú cưng nuôi dưỡng bên người. Ánh mắt Diệp Đình tối sầm. Hắn đột nhiên cười cười, nói: Tôi giam lỏng em là để em dưỡng bệnh. Nếu như tôi không cưng chiều em, tôi cần gì phải hao tâm tổn sức như vậy? Tôi chỉ cần trực tiếp cắt đứt mọi liên lạc của em đến bên ngoài, đuổi hết những kẻ có ý định mang em đi trốn, dùng dây xích mà khóa em lại ở trên giường, không cho em đi đâu hết, không cho em được gặp ai cả. Tôi muốn trong lòng em, trong mắt em chỉ có mỗi một mình tôi. Mỗi ngày làm em, làm cho tới khi nào em cảm thấy không thể nào rời xa tôi được nữa. Dương Gia Lập nghe mà kinh hồn tán đảm. Diệp Đình sờ sờ gương mặt của Dương Gia Lập, nụ cười càng thâm sâu. Như vậy mới giống như nuôi em là thú cưng. Cục cưng à, em nên biết rằng những thủ đoạn này tôi không nỡ lòng dùng nó trên người của em. Em không được nói những lời này chọc giận tôi nữa. Chúng ta làm lành đi, được không? Dương Gia Lập trợn tròn đôi mắt, thật lâu sau mới khàn giọng nặng ra một câu. Anh điên rồi. Diệp Đình chẳng hề để ý mà ừ một tiếng. Vậy thì em chính là thuốc giải. Hắn kề vào sát bên cổ của Dương Gia Lập, không nặng không nhẹ mà cắn vào cổ cậu. Không khí bỗng chợt thay đổi, nụ hôn của Diệp Đình vẫn chưa dừng lại. Hắn chậm rãi hôn xuống phía trước cổ cậu, sau đó dịch chuyển đến vành tai, bên tai. Thân mình Dương Gia Lập đột nhiên khẽ rung lên, cảm thấy được ý đồ của Diệp Đình. Cậu hoảng hốt trong lòng, vội vàng đẩy người ra. Diệp Đình nhìn bóng dáng Dương Gia Lập, tận sâu thẳm trong con ngươi rốt cuộc vẫn là có chút bi thương cùng không cam lòng. Hắn ôm lấy Dương Gia Lập từ phía sau lưng. Vẫn còn không chịu để tôi chạm vào sao? Dương Gia Lập cảm giác được cơ bắp cường tráng của Diệp Đình đang dán vào phía sau mình, cả người đều căng chặt. Diệp Đình hôn lên sườn mặt Dương Gia Lập một cái, thở dài. Em muốn đến khi nào? Muốn như thế nào mới chịu giao cả thể xác và tinh thần cho tôi đây? Chúng ta là của nhau cả đời này, em còn tính trốn tránh đến bao giờ? Dương Gia Lập nhắm chặt mắt, hai hàm răng va vào nhau. Diệp Đình đắp chăn cẩn thận cho cậu, vừa thở dài vừa như tự nói với chính mình. Cục cưng, em đừng để tôi chờ đợi quá lâu. Dương Gia Lập bị hắn ôm vào trong lòng, cảm thấy thật ngột ngạt. Mấy ngày nay Lam Thiên vẫn luôn thẫn thờ, giống như đang cất giấu tâm sự. Dương Gia Lập đang bận rộn chỉnh sửa lại những ca khúc mà cậu sáng tác trước đó. Ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Lam Thiên đang thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay vẫn còn đang giữ động tác rót sữa. Sữa đã tràn ra khỏi ly, men theo bàn trà mà chảy dài xuống đất. Dương Gia Lập dùng sức ho khan một tiếng, Lam Thiên hồi hồn, nhìn thấy vệt sữa tràn ra, le lưỡi, vội vàng thu dọn. Chờ cho cậu ta dọn dẹp xong rồi, Dương Gia Lập mới thở dài. Cậu gần đây làm sao vậy? Từ hôm ở nhà hàng trở về đến giờ lúc nào cũng như người mất hồn. Lam Thiên lắc đầu. Tôi không có việc gì cả, tôi vẫn ổn, vẫn vui vẻ mà. Dương Gia Lập cong môi, mới vừa lắc đầu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ai đó gõ cửa vang lên. Lam Thiên đứng dậy, tôi đi mở cửa. Cậu ta đi đến bên cạnh cửa, ấn tay nắm xuống nhìn ra xem. Bên ngoài là một nam nhân đang đứng trong tư thế oai hùng đỉnh bạc, với đôi mày kiếm cùng đôi mắt sáng như sao. Lam Thiên vừa nhìn thấy người nam nhân này, trong đầu ông lên một tiếng, như quả bong bóng nổ tung, từ kẽ răng nặng ra ba tiếng. Nguyễn Ngạn Đình. Nguyễn Ngạn Đình không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Hắn duỗi tay sờ sờ lên gương mặt trắng như tuyết của Lam Thiên, cười nói. Chơi trò bỏ nhà trốn đi như vậy đã đủ chưa? Ở bên ngoài chơi lâu như vậy, đến lúc cùng tôi trở về rồi. Hết chương 60. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 61. Không dám thích nữa. Lam Thiên đứng đối diện với Nguyễn Ngạn Đình, dùng sức mà xì một tiếng kinh miệt. Có điều loại hành vi thô lỗ như vậy từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng học qua, cho nên mặc dù đã cố dùng sức, vậy mà một giọt nước bọt cũng không phun ra được. Nguyễn Ngạn Đình trông thấy cảnh này chỉ cảm thấy thật là đáng yêu mà thôi. Lam Thiên mắng. Chơi trò bỏ nhà trốn đi gì chứ? Lão tử là thật sự bỏ đi. Nguyễn Ngạn Đình không thèm để ý, chỉ hừ một tiếng. Được được được, em nói thật sự bỏ đi thì là thật sự bỏ đi. Vậy bây giờ cùng về nhà với tôi được chưa? Đồ đạc em để đâu, tôi giúp em chuyển xuống dưới. Lam Thiên chặn cửa. Ai nói tôi muốn về nhà cùng anh? Nguyễn Ngạn Đình nghiêm mặt, nhìn qua có vài phần nghiêm túc. Không được cáo kỉnh. Vừa nghe thấy lời này, Lam Thiên liền dâng lên nộ khí. Cậu nâng chân lên đá vào người Nguyễn Ngạn Đình. Đáng tiếc chân liền bị Nguyễn Ngạn Đình túm lấy chỉ bằng một tay. Muốn đá tới cũng không được, mà muốn rút về cũng không xong. Lam Thiên hằng học mắng. Anh coi anh là ai mà dám ở đây uy hiếp tôi? Anh cho rằng tôi còn muốn trở về cùng anh à? Tôi coi anh như anh em suốt 20 năm trời, vậy mà mẹ nó anh lại dám chơi tôi. Còn nói cái gì thu hoạch thành quả? Lam Thiên cầm con cừu gấu bông bên cạnh ném lên người của Nguyễn Ngạn Đình. Bà mẹ tôi tin tưởng anh như thế, Vậy mà anh lại làm đứa con trai duy nhất của bọn họ. Anh còn xứng với lòng tin của họ không? Có còn xứng với sự tin tưởng của tôi không? Nguyễn Ngạn Đình dùng sức mà giữ chặt lấy tay của Lam Thiên. Hắn thở dài. Chú và dì, tôi sẽ giải thích với họ. Lam Thiên mắng còn chưa hả giận, hiện tại chân tay đều không thể động đậy được, chỉ còn biết to mồm quát. Nói không chừng, anh chỉ thích dịch thôi, dịch đàn ông lẫn đàn bà lẫn lộn. Anh còn lương tâm không? Nguyễn Ngạn Đình lập tức mỉm cười, trong mắt ánh lên một tia nhìn sáng rạng. Em đang ghen đúng không? Ghen cái rắm. Lâm Thiên cố dùng sức thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Nguyễn Ngạn Đình, thẳng thừng hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Trước đây tôi không nên tin vào những lời nói sằng nói bậy của anh. Tôi bây giờ đã nhìn rõ con người của anh rồi. Con người anh từ nhỏ đến lớn lòng dạ đều xấu xa. Cứ chống mắt lên mà xem, đồ vô liêm sỉ. Nguyễn Ngạn Đình trong bộ dáng kích động này của Lâm Thiên, khóe môi cong cong, trên mặt đầy ý giễu cợt. Hắn hừ nhẹ, nói. Xem ra, hôm nay vậy là tôi không đưa em về được rồi. Lâm Thiên nói. Chẳng những hôm nay, ngày mai cũng không đưa đi được, mà sau này cũng đừng nghĩ tới chuyện đưa tôi đi. Nguyễn Ngạn Đình làm bộ làm tịch mà thở dài. Vậy được rồi. Hắn cầm lấy hai chiếc túi lớn, nhét đầy đồ bên trong cầm lên. Giả bộ bước đi. Lâm Thiên nhìn chiếc túi kia, hỏi. Bên trong là cái gì? Nguyễn Ngạn Đình a một tiếng, mở túi ra. Chỉ thấy bên trong là một đống thức ăn vặt rực rỡ sắc màu. Tất cả đều đánh vào đúng thói quen và khẩu vị của Lâm Thiên. Vốn dĩ tôi cho rằng nếu em chịu cùng tôi trở về, hôm nay tôi sẽ cho em ăn cái này đã đời luôn. Lâm Thiên nhíu chặt mày. Đang lúc Nguyễn Ngạn Đình đi đến cửa thang lầu, Lâm Thiên nói. Anh đứng lại đó. Lâm Thiên ho khan một tiếng, bước ra khỏi phòng, đi đến trước mặt Nguyễn Ngạn Đình, liếc mắt nhìn hắn. Sau đó duỗi tay giật lấy hai chiếc túi lớn từ trong tay của Nguyễn Ngạn Đình, đường đường chính chính mà quay trở về phòng. Xong rồi, anh có thể đi được rồi. Phịch một tiếng, đóng cửa xong việc. Nguyễn Ngạn Đình đứng ở cửa, rốt cuộc nhịn không được mà cười lên thành tiếng. Hắn cầm lấy di động, màn hình khóa là bức ảnh mà ba mẹ Lam Thiên chụp khi cậu ta được 3 tuổi. Nhóc nhỏ Lam Thiên đang đứng tại phòng VIP của khách sạn nhà cậu. Rất nhiều người đến chúc mừng sinh nhật cho cậu. Nhóc Lam Thiên, gương mặt mơ màng, đang cầm nĩa bánh kem dơ lên. Cứ như sợ đông người làm hỏng bánh mất. Nguyễn Ngạn Đình hôn lên màn hình một cái. Nguyễn gia và gia đình của Lam Thiên có mối giao tình cực kỳ thân thiết, nhiều thế hệ với nhau. Lúc mẹ cậu mang thai, Nguyễn lão gia liền cười ha hả mà nói, nếu như sinh ra con gái, thì liền thử xem tác hợp cho hai đứa trẻ. Nếu có thể kết thành một đôi, hai nhà thành một, thân càng thêm thân, đó là tốt nhất. Lại không ngờ rằng cuối cùng lại sinh ra một đứa con trai. Người của hai nhà đều có chút thất vọng. Từ khi còn nhỏ, Nguyễn Ngạn Đình đã thích ở bên cạnh giường của Lam Thiên. Nhìn thấy Lam Thiên đang được quấn trong tã, dương ra một đôi mắt to tròn long lanh lóng lánh. Nghe thấy tiếng u a và tiếng cười khanh khách của Lam Thiên. Một lần đến gần là một lần ở suốt buổi chiều. Từ nhỏ đến lớn, hắn giống như một người anh trai mà trông nom Lam Thiên. Nhìn thấy cậu từ lúc chỉ mới là một củ khoai tây tròn xoe, hiện giờ đã thành một bộ dáng của cậu thiếu niên tràn đầy sức sống. Tất cả những gì của Lam Thiên hắn đều biết cả. Nụ hôn đầu tiên của Lam Thiên cũng là của hắn. Mối tình đầu của Lam Thiên lúc học ở cao trung còn chưa kịp bắt đầu, đã bị hắn nhanh tay bóp chết. Đêm đầu tiên của Lam Thiên cũng là trước đây không lâu, đã bị hắn chiếm đoạt. 20 năm, chôn ở trong lòng hạt giống nhỏ nhoi, nay đã lớn thành ngọn cây cao chót vót, quấn quanh nút thắt, cả đời này khó mà gỡ được. Có một số việc cũng đã đến lúc phải cùng cậu ấy làm cho rõ ràng. Nguyễn Ngạn Đình nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt một hồi lâu mới tự lắc đầu, cười nói. Thôi đi, cứ để em chơi đùa 2 ngày nữa vậy. Nguyễn Ngạn Đình đi rồi, Lam Thiên ghé vào bên người của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập nhìn thấy hai cái túi đầy ắp đã được mở bung ra kia, nói. Cậu vậy là bỏ nhà đi bụi. Cậu là chán ngán cuộc sống đầy đủ ở nhà quá nên muốn ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống ha. Lam Thiên cắn lấy một thanh sô-cô-la của Pháp nghe rầm rợp. Cậu ta lau khóe miệng, hừ nhẹ một tiếng. Còn nói tôi, anh không như vậy sao? Tôi cũng đã đều nhìn ra, cái gì tốt dịp tổng cũng đều lưu ý mà dành hết cho anh. Anh ấy đối xử với anh rất là tốt. Dương Gia Lập ngẩn ra một lúc, sau một hồi lâu mới bình tĩnh đáp. Không giống nhau. Lam Thiên hỏi cậu không giống cái gì, Dương Gia Lập lại không trả lời. Thời gian này Lam Thiên đã thân thiết cùng với Dương Gia Lập, cũng không còn quá câu nệ, trong lòng thấy tò mò liền đuổi theo Dương Gia Lập mà hỏi. Lúc đầu Dương Gia Lập không nói gì, nhưng cứ bị Lam Thiên quấy rầy cả buổi, cậu mới nói. Cậu ở bên ngoài chơi chán rồi thì còn có thể an tâm mà về nhà, về bên cạnh người kia. Nhưng còn tôi không muốn trải qua những ngày tháng như hiện tại. Cho dù phải ra ngoài làm việc cực khổ, tôi cũng muốn trốn đến một nơi thật xa. Lam Thiên cẩn thận hỏi, anh không thích Diệp Tổng? Dương Gia Lập gật gật đầu, lại lắc đầu, cười nói. Đã không còn dám thích, cũng không muốn lại thích lần nữa. Cậu vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ cắm. Hết chương 61. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 62, chiếm đoạt thể xác lẫn tinh thần. Lúc Diệp Đình bước vào đến nhà, biểu tình thực bình tĩnh, dường như chưa nghe thấy gì cả. Dương Gia Lập nhìn thấy hắn vào đến cửa liền kịp thời ngậm miệng, không nói gì nữa. Lam Thiên thậm chí còn trực tiếp lấy một quả hồ trăng đã lột vỏ mà dùng sức ngăn chặn miệng mình lại. Diệp Đình đặt cặp công văn xuống, nhìn chân Dương Gia Lập trần trụi mà đạp lên sàn nhà, nét mặt không chút biểu cảm, nói: sàn nhà lạnh như vậy, sao không mang dép lê vào? Hắn rút từ trong ngăn tủ ra một đôi dép bông, ném ở trước mặt của Dương Gia Lập. Từ lúc Diệp Đình về đến, không khí trong nhà liền trở nên nghiêm túc. Lam Thiên sờ mũi một cái, cọ cọ người của Dương Gia Lập một chốc, sau đó liền trở về phòng của mình. Vào bữa tối, Dương Gia Lập ngồi đối diện với Diệp Đình cùng ăn mì sợi, không ai nói tiếng nào. Mãi đến lúc sắp ăn xong mới nghe thấy Diệp Đình dùng một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng mà kêu lên một tiếng: Dương Dương. Dương Gia Lập dừng đũa, không ngẩng đầu lên. Cũng không biết Diệp Đình nghĩ đến cái gì, cười một tiếng, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đã biến thành âm u sâu sắc. Giọng nói của hắn như đang phản phất một tầng sương bao phủ, bất kể bên trong giọng nói đó mang theo một cổ lạnh lẽo. Dương Dương, tôi cũng có trái tim, tôi cũng có sự nhẫn nại, cũng có giới hạn. Dương Gia Lập cắn lấy sợi mì, hơi nóng trong bát bốc lên trước mắt, giờ phút này nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt của Diệp Đình. Diệp Đình nói xong hai câu này rồi cũng không mở miệng nói gì nữa, chỉ bước ra ngoài ban công hút thuốc. Đến lúc hắn quay lại, hắn đưa Dương Gia Lập vào phòng tắm, cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm. Diệp Đình giống như thường ngày, ôm Dương Gia Lập trần trụi vào trong lòng ngực. Diệp Đình rũ mắt xuống, nhìn người trong vòng tay mình, trong ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp. Bàn tay hắn theo sống lưng Dương Gia Lập từ từ xuống phía dưới. Lúc đầu Dương Gia Lập cũng không có phản ứng gì, cậu đã sớm thành thói quen đối với việc Diệp Đình thường hay động tay động chân. Nhưng đến khi nhận ra một cảm giác xâm lấn đã lâu không có chạy dọc khắp cơ thể, cậu mới giật bắn người, hoảng sợ mà nhìn sang Diệp Đình. Anh muốn làm gì? Diệp Đình dường như đã đoán trước được Dương Gia Lập sẽ phản kháng. Hắn thành thục mà dùng đôi chân dài mạnh mẽ kẹp lấy Dương Gia Lập, giam chặt người vào trong ngực, khiến cậu không cách nào cựa quậy. Diệp Đình nói, cục cưng, điểm nào của em tôi cũng yêu thích, nhưng chỉ có một điểm em làm cho tôi thật sự chán ghét. Diệp Đình cắn cắn vành tai của Dương Gia Lập, ý tứ trong giọng nói mang theo mấy phần giận dữ. Em bây giờ thay đổi rồi, dung dưỡng em cũng không nổi nữa rồi. Dương Gia Lập nghe được trong giọng nói của Diệp Đình toát ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Cậu vịnh thành bồn tắm toàn tháo chạy. Diệp Đình không cho cậu cơ hội này, liền đem người gắt gao đè lại, cười lạnh nói, tôi đối xử với em còn chưa đủ tốt hay sao? Tôi đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, chỉ cần em yên ổn mà ở bên cạnh tôi, không làm ra thêm bất cứ loại chuyện gì nữa, thì cái gì tôi cũng có thể cho em. Diệp Đình bóp chặt cầm Dương Gia Lập, ánh mắt nóng rực đến cháy người. Dù cho phải ra ngoài làm việc cực khổ, cũng muốn thoát khỏi đây thật xa, cũng không muốn một lần nữa lại thích tôi. Em cự tuyệt tôi nhiều lần như vậy, cũng không khiến tôi tức giận bằng mấy lời nói này của em. Dương Gia Lập nhìn đôi mắt của Diệp Đình, chỉ cảm thấy cậu hiện giờ giống như đang ở cạnh một con dã thú đang nổi giận. Diệp Đình hôn lên môi Dương Gia Lập một cách mạnh mẽ, hắn nói: "Dương Dương, cho em cơ hội cuối cùng. Hãy nói với tôi là em vẫn còn thích tôi. Những lời nói kia chỉ là lời nói bừa của em. Chỉ cần em nói như vậy, tôi sẽ tin tưởng em. Sau này sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt." Dương Gia Lập không mở miệng, đôi môi mím chặt. Tay của Diệp Đình tăng thêm sức lực, vừa nôn nóng lại vừa kìm nén. "Đừng làm tôi điên tiết. Mở miệng, nói chuyện đi." Dương Gia Lập nhìn Diệp Đình một cách sâu sắc. Dù cho Diệp Đình có đối xử với cậu tốt như thế nào đi nữa, thì cũng không có ai sẽ vì việc mình bị nhốt trong một chiếc lồng bằng sắt sang bị nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng mà thấy vui vẻ cả. Cậu gằn từng chữ một, nói: "Tôi không muốn nói dối." Diệp Đình sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới chậm rãi buông lỏng bàn tay. Sau một lúc lâu, hắn nhắm mắt lại, cong cong khóe môi mà cười nói: "Được, được lắm. Lúc chia tay sau khi tốt nghiệp, em đã từng nói với tôi, nói là em vẫn luôn lo âu, luôn bất an, bởi vì giữa chúng ta có quá nhiều biến cố xảy ra, có quá nhiều sự việc bất an. Sau khi chia tay, tôi qua Mỹ, tranh đoạt quyền lực, tự khiến bản thân mình phải trở nên lớn mạnh một cách nhanh nhất, sau đó lập tức trở về nước làm việc. Mục đích chính là bắt em quay trở về. Biết em sau này mắc bệnh trầm cảm, tôi đã tự trách mình là đã không thể bảo vệ tốt cho em, khiến cho em mấy năm nay phải chịu khổ nhiều như vậy. Tôi biết em cũng bất đắc dĩ, tôi cũng đã cố gắng mà thông cảm cho em. Nhưng mà, từ sau khi bắt em trở về rồi, Dương Dương, tôi lại thật sự không biết phải làm gì với em bây giờ." Vẻ trầm mặc cực độ hiện lên trong mắt của Diệp Đình. "Em luôn muốn cự tuyệt tôi, trong đầu em lúc nào cũng muốn chạy trốn, không muốn ở lại với tôi. Trước kia rõ ràng em rất thích bám dính lấy tôi, nhưng hiện giờ tôi chăm sóc em như thế nào em cũng không chịu. Thật khiến tôi tức giận." Hầu kết Dương Gia Lập giật giật. "Anh không xem tôi như con người. Hiện giờ cái cách mà anh đối xử với tôi vừa cố chấp vừa hồ đồ. Anh bây giờ và anh của thời đại học quá khác xa nhau. Anh bây giờ chỉ khiến cho tôi cảm thấy đáng sợ, khiến tôi chỉ muốn nghĩ đến việc bỏ trốn." Diệp Đình mỉm cười, hắn gật gật đầu, nói: "Nếu em đã nói như thế, vậy thì được." Hắn khều khều cầm của Dương Gia Lập. "Có thể phải làm em thất vọng rồi. Tôi sẽ không buông tay, cả thể xác lẫn tinh thần của em tôi đều phải có được. Tôi cũng nhất định sẽ khiến cho em không thể rời xa tôi được nữa. Hiện tại tâm lý của em cần được trị liệu, cho nên tôi sẽ mời chuyên gia tốt nhất, bảo bọn họ lên kế hoạch điều trị tối ưu nhất để giúp cho em có được trạng thái tâm lý nhanh chóng khỏe lại. Tạm thời, tôi không ép buộc trong lòng em phải có tôi. Nhưng mà trước lúc đó..." Diệp Đình hít sâu một hơi, cười nói: "Cục cưng, trước đó tôi chỉ có thể bắt đầu từ thân thể của em thôi." Hết chương 62. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 63. Tự tay đẩy tôi ra. Diệp Đình nhớ đến lần cuối cùng, lần đó vì muốn ép Dương Gia Lập khuất phục cả tâm hồn và thể xác, hắn đã dùng còng tay khóa cậu lại trên giường. Khi đó vẻ mặt Dương Gia Lập vô cùng đau đớn và suy sụp, mà bản thân Diệp Đình cũng chẳng hề khá hơn. Hắn giữ chặt thân thể Dương Gia Lập nằm dưới thân mình, để cậu không thể thoát ra được. Niềm vui hay sự đau đớn của Dương Gia Lập đều bị hắn khống chế, nhưng dù thế thì hắn vẫn luôn cảm thấy rằng hắn và cậu đã thật sự trở nên xa cách. Diệp Đình đưa người ra khỏi bồn tắm, mang lên giường. Sắc mặt Dương Gia Lập trắng bệch, vẫn luôn giãy giụa muốn thoát thân. Diệp Đình khóa chặt lấy hai tay của cậu, cảm xúc điên cuồng dâng lên trong mắt, tựa như con thiêu thân thấy được ánh lửa, như mặt sắt gặp phải thoải nam châm to lớn, bất cứ giá nào cũng chỉ muốn nhắm vào đối phương, muốn cho thể xác hoặc là trái tim của Dương Gia Lập mãi mãi phải thuộc về hắn. Điều này đã trở thành chấp niệm khó bỏ được trong lòng Diệp Đình, giống như bộ rễ chằng chịt của cây đại thụ, khó chia khó tách. Ngay từ khi được điều nhiệm về từ nước ngoài, Diệp Đình đã muốn đem ý định bắt Dương Gia Lập trở về. Cho đến bây giờ, hắn đã làm theo đúng kế hoạch mà trói buộc Dương Gia Lập ở bên người bằng mọi thủ đoạn. Vậy mà, với thể xác thì mỗi ngày Dương Gia Lập đều muốn tìm cách thoát khỏi hắn. Còn tâm hồn, cậu nói rằng cậu không muốn lại thích hắn nữa. Hắn dường như cảm thấy rằng hắn đã kiểm soát được tất cả của Dương Gia Lập rồi. Nhưng trong thoáng chốc, dù là thể xác hay là tâm hồn của cậu, hắn cũng chưa từng có được. Ở trên phương diện xử lý công việc, hắn có thể bình tĩnh, lý trí, cho dù phải đối mặt với đủ mọi loại thủ đoạn cạnh tranh cũng không hề biến đổi sắc mặt. Chỉ có duy nhất vấn đề của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập từng chút cách xa và cự tuyệt hắn, khiến cho tâm tình của hắn nhấp nhô kịch liệt. Hắn đã giăng bẫy rất lâu mới bắt được Dương Gia Lập. Nếu bây giờ lại không thể có được, Diệp Đình cảm thấy mình sẽ bị sự nôn nóng làm cho mê muội, thậm chí có thể làm ra chuyện điên rồ. Dương Gia Lập bị Diệp Đình cưỡng ép dưới thân, sắc mặt đã thành tái mét. Diệp Đình nhìn đôi mày cao có của cậu, mềm giọng nói: "Cục cưng, em bây giờ tại sao lại không chịu tiếp nhận tôi?" Dương Gia Lập nắm chặt ga trải giường, giọng nói nhẹ nhẹ lộ ra sự không cam lòng: "Tôi không muốn một con chó điên." Hầu kết Diệp Đình giật giật, trong ánh mắt mang theo dục vọng, cũng có cả sự không cam tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang né tránh của Dương Gia Lập, hít sâu một hơi: "Cục cưng, hãy nói là em còn thích tôi." "Chỉ cần em nói một lời em thích tôi, hôm nay tôi liền ngừng ở đây, không làm thêm chuyện gì nữa." Dương Gia Lập siết chặt nắm tay, ngửa đầu không chịu nói tiếng nào. Diệp Đình tựa hồ nóng nảy, tăng thêm ngữ khí: "Nói một lời, Dương Dương, nói một lời đi." Dương Gia Lập ghìm chặt đầu, lồng ngực phập phồng. Diệp Đình đợi rất lâu, dường như thất vọng rồi. Hắn không nói tiếng nào, liền bắt lấy cổ tay Dương Gia Lập, cúi người xuống. Dương Gia Lập cảm nhận được hơi thở nóng như lửa của hắn, biết hắn thật sự muốn làm tới, trong lòng lập tức liền hoảng hốt. Bàn tay liền ấn mạnh vào cơ ngực của Diệp Đình: "Cho tôi một tuần." Diệp Đình chớp mắt. Dương Gia Lập nói: "Cho tôi một tuần để chuẩn bị. Anh như hiện giờ tôi không tiếp nhận được." Diệp Đình cắn lấy môi của Dương Gia Lập, ngón tay trên cằm cậu, thở dài: "Cho em một tuần thì em sẵn lòng nói ra lời kia, và cũng sẽ bằng lòng lên giường cùng tôi." Dương Gia Lập trong lòng nói: "Đều không muốn. Cái tên chó điên anh một ngày không thay đổi tính tình thì một ngày tôi sẽ đều không vui lòng." Nhưng hiện giờ Diệp Đình đang lúc nổi điên, Dương Gia Lập không muốn lại chọc giận hắn, chỉ nói chung chung: "Tôi sẽ suy nghĩ lại." Diệp Đình liếc mắt nhìn Dương Gia Lập một cái thật sâu, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi buông tay Dương Gia Lập ra, khàn giọng nói: "Đừng làm tôi thất vọng." Cuối cùng không phải chịu sự cưỡng bức, Diệp Đình vào phòng tắm để giải quyết. Tối hôm đó, Dương Gia Lập bị Diệp Đình ôm vào trong lòng ngực. Diệp Đình đã ngủ rồi, còn cậu vẫn mở trừng mắt, suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, Diệp Đình mặc âu phục, đeo cà vạt như thường lệ. Dương Gia Lập đang muốn quay về phòng ngủ, Diệp Đình lại nắm lấy tay cậu: "Hôm nay em theo tôi đến công ty." Dương Gia Lập không muốn đi, tối qua Diệp Đình đã nhượng bộ, hôm nay thì không. Hắn siết chặt tay Dương Gia Lập không để cậu buông ra: "Nhất định phải đi, em ở nhà một mình rất buồn chán." "Buồn thì tôi có thể nói chuyện cùng với Lam Thiên, vậy càng không được." Diệp Đình cười lạnh: "Thằng nhóc kia luôn muốn lừa em rời xa tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi hắn đi." Dương Gia Lập cả kinh: "Anh dám?" Diệp Đình cười cười, mạnh mẽ ôm ngang người cậu: "Nếu tôi đã nói sẽ bắt đầu từ thân thể, từ nay về sau, tôi sẽ dùng hết khả năng mà đem theo em ở bên người, để em quen với việc có sự tồn tại cùng tất cả mọi thứ của tôi." Dương Gia Lập sửng sốt vài giây, bất chợt cười nhạo một tiếng. Diệp Đình nghe tiếng cười chế giễu của cậu, không khỏi ngớ người: "Em cười cái gì?" Dương Gia Lập ngưng cười, chăm chọc nói: "Diệp Đình, trước khi anh ra khỏi cửa, đầu óc nhất định đã bị cánh cửa kẹp nát rồi." Vẻ mặt Diệp Đình tối sầm lại, hắn căng người mang Dương Gia Lập lên xe đưa tới công ty. Vào đến đại sảnh công ty, lúc chuẩn bị lên lầu, Dương Gia Lập liếc nhìn thấy thang máy, vô thức buông tay Diệp Đình ra, bước đến thang máy phổ thông. Diệp Đình trông thấy cảnh này, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn vì muốn phát tiết sự bực tức trong lòng, và cũng vì muốn Dương Gia Lập nhận ra thân phận khác biệt giữa bọn họ, ép cậu phải mở miệng khuất phục. Trước mặt bao nhiêu người giở trò đuổi cậu ra khỏi thang máy VIP, bảo cậu đi thang máy phổ thông. Bây giờ hắn lại một lần nữa mang Dương Gia Lập đến cửa thang máy. Dương Gia Lập đã không còn chủ động theo sau hắn nữa, mà ngoan ngoãn đứng trước thang máy thông thường. Đã hiểu chuyện, đã nhận thức được thân phận của mình. Thế nhưng Diệp Đình chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Hắn thấy bộ dáng của Dương Gia Lập đang đứng ở cửa thang máy xem di động, liền không nói tiếng nào, kéo người vào trong thang máy VIP. Dương Gia Lập ho khan một tiếng. Tôi không phải người có chức vụ, cũng không phải là khách quý. Quai hàm Diệp Đình siết chặt, hơi thở trở nên nặng nề. Tôi cho em vào thì em cứ vào. Dương Gia Lập hừ nhẹ, nhìn ánh sáng hắt ra từ màn hình nhỏ bên cạnh, dường như tự giễu mà cười nhẹ, lẩm bẩm. Đẩy tôi ra ngoài cũng là anh, bắt tôi đi vào cũng là anh. Hết chương 63.